Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 571 Bôn Dụ Sơn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vu Thiên Thọ cùng Lư Niệm Vũ nhìn Chu Hoành chằm chằm. Tiểu tử, ngươi là người trẻ tuổi, phải rèn luyện đạo tâm thật tốt. Nếu muốn chống lại dụ hoạt bên ngoài, ngươi cũng đừng nên ăn những thức ngon như hiện tại. Chu Hoành đỏ bừng mặt mũi, lấy hết can đảm tranh chấp cùng hai vị tiền bối. Như vậy sao được, thấy mặt có phần, các vị là tiền bối, không thể ăn hiếp vãn bối như vậy được. Hai người bị y nói cho mặt già đỏ lên. Vậy ngươi cũng phải kính lão tôn hiền, chờ sau khi chúng ta ăn uống no đủ, lúc ấy sẽ tới phần ngươi. Hướng Cuồng Ngôn vung tay lên. Trước mặt mỗi người cắm một chiếc que xiên. Trên đó có bốn miếng thịt hố lớn. Mùi thơm ngào ngạt. Mỡ chảy ròng ròng. Vũ La cũng lấy ra một chum rượu bằng đá chuyên dùng chứ rượu trong thiên phủ chi quốc. Múc cho mỗi người một chén lớn. Vừa ăn vừa uống. Thịt nướng thơm ngon, tuy rằng rượu thô nặng, nhưng có mùi vị thiên nhiên tinh khiết, phối với nhau quả thật vô cùng đặc sắc. Tối hôm nay mọi người ăn uống thật lâu, mãi đến khi trời gần sáng mới chịu lăn ra ngủ. Vách núi nơi bọn họ đang ở cách chân núi chừng 600 trượng. Sau lưng còn có một vách núi khổng lồ hơn nữa. Chỗ này giống như một bình đài nằm giữa lưng chừng núi. Ngủ ở chỗ này cũng không có hung thú nào dám tới quấy rầy, mọi người đánh một giấc say sưa đến trưa hôm sau mới thức dậy. Ánh nắng chói chang chiếu vào mông mọi người đỏ bừng bừng. Vu Thiên Thọ còn định giả chết, lừa vài con chim ưng bay xuống bắt lấy ăn thêm một bữa chim nướng nữa. Nhưng chim chóc ở đây nhạy cảm vô cùng. Biết những người này nguy hiểm. Nhất quyết không chịu tới gần bọn họ trong phạm vi 3.000 trượng. Tính toán của Vu Thiên Thọ thất bại, khiến cho lão có vẻ buồn bực. Lúc mọi người thu dọn, Chu Thanh Giang có vẻ như vô ý hỏi Hướng Cuồng Ngôn một câu. Hướng huynh, đây là núi gì vậy? Bôn Quỷ Sơn, Bôn Quỷ Sơn. Vu Thiên Thọ sửng sốt. Ma diễm cốc của Duyệt Lệ Danh không phải là ở trong Bôn Duyệt Sơn ư? Hướng Cuồng Ngôn máy móc nói. Chính phải. Sao hả, lão định đi gặp Duyệt Lệ Danh kết giao một phen ư? Mặc dù địa vị tân nhậm Nam Hoang đế quân của Duyệt Lệ Danh có chút hữu danh vô thực. Nhưng Vu Thiên Thọ cũng không dám trêu chọc. Cười khan một tiếng. Cũng không phải, Vu Mỗ cũng không có ý định này. Hướng Cuồng Ngôn nhìn lão một cái, lạnh lùng nói. Yên tâm đi, bọn ta không tìm tới gây phiền phức cho Duyệt Lệ Danh đã là may lắm, không cần sợ y. Vũ La bỗng nhiên chen lời nói. Nghe nói sở dĩ Duyệt Lệ Danh vẫn một mực trấn giữ Bôn Duyệt Sơn. Là vì ở Nam Hoang có lời đồn trong Bôn Duyệt Sơn có bách Duyệt Di Bảo do Đại Thánh Phe Ma Đạo là loạn đạo nhân lưu lại. Trong đó chẳng những có rất nhiều linh phù, pháp bảo chân quý, còn có một bộ vô thượng ma thư bách Duyệt Bôn Tiên Quyết. Nghe nói bộ ma thư này được lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay. Nếu tu đến cực hạn, có thể bài trừ được gông cùm của thế giới này. Mở ra cánh cửa phi thăng trở lại. Đáng tiếc Duyệt Lệ Danh ở Bôn Duyệt Sơn nhiều năm như vậy cũng không tìm được bảo tàng này. Hướng Cuồng Ngôn nhìn hắn một cái. Đúng vậy. Năm xưa Duyệt Lệ Danh bị đế quân Thôi Sán áp chế. Lúc này mới tới Bôn Duyệt Sơn. Sáng lập ra cơ nghiệp ma diễm cốc. Vốn y muốn tìm bách Duyệt Di Bảo trong Bôn Duyệt Sơn. Sau đó khổ tu bách Duyệt Bôn Tiên Quyết. Cùng đế quân Thôi Sán quyết một trận tử chiến. Đáng tiếc vẫn không tìm được bộ ma thư kia. Y cũng không phải là đối thủ của Thôi Sán. Vì sao Duyệt Lệ Danh lên làm Nam Hoang đế quân tất cả mọi người đều hiểu. Chức đế quân của y hữu danh vô thực, rất nhiều ma tu vô cùng bất mãn với hành động cấu kết phe chính đạo của y. Chỉ bất quá phần lớn ma tu đèn nhà ai nấy sáng, cho nên cũng không ai đứng ra chỉ trích hành động của y. Hai người đối thoại một phen, mọi người nghe cảm thấy vô cùng mới mẻ, chỉ có trong lòng hai người hiếu ý với nhau. Hướng Cuồng Ngôn nhìn Vũ La một cái, không tiếp tục nói nữa. Mọi người thu thập xong, liền rời khỏi sườn núi này, phi hành về phía bắc. Tuy rằng Nam Hoang là địa bàn của ma tu, hơn nữa rất nhiều địa phương cũng là nơi khỉ ho cò gáy. Trong vòng một năm cũng không có bao nhiêu ngày thời tiết tốt. Nhưng hôm nay mọi người vô cùng may mắn. Mặt trời ấm áp dễ chịu. Ngự kiếm phi hành dưới thời tiết như vậy thật sự là một chuyện khiến cho người ta khoái chí. Đáng tiếc mới vừa phi hành không lâu, phía trước đã xuất hiện một luồng hồng quang giống như ngọn lửa. Không biết luồng hồng quang này là pháp bảo gì. Vốn đã đi ngang qua. Sau đó chú ý tới mọi người lập tức vòng trở lại. Bay thẳng về phía mọi người. Đến gần mọi người mới nhìn thấy rõ ràng. Giữa hồng quang kia là một tòa bình đài khổng lồ do vô số hư ảnh khô lâu tạo thành. Trên bình đài có ba tên ma tu thân khoác chiến giáp màu đen. Tên cầm đầu tỏ ra hùng hổ, vung đoạn thương đen trong tay lên chỉ mọi người. Kẻ nào dám nghênh ngang trong Bôn Dược Sơn, chẳng lẽ không biết nơi này là lãnh địa của đế quân sao? Tất cả mọi người không nói lời nào, dù sao nơi này là Nam Hoang, cứ để cho Hướng Cuồng Ngôn xử lý là được. Không ngờ Vũ La đứng ở hàng đầu không nói nửa lời, lặng lẽ không tiếng động khoát tay về phía ba tên ma tu. Một dấu bàn tay khổng lồ ảo hóa ra, một chảo bắt lấy hồng quang kia bóp manh. Phịch! Cả người lẫn pháp bảo lập tức bị nghiền nát. Ba tên ma tu kia không hiểu có chuyện gì xảy ra, đã chết oan chết uổng. Chu Hoành hưng phấn không thôi. Muội phu thật là uy vũ giết hay lắm, ha ha ha. Những người khác cũng không có nhiệt huyết tuổi thiếu niên như vậy. Nhất là Chu Thanh Giang. Kể từ khi đi tới Nam Hoang, lão đã phát hiện Vũ La có cái gì không đúng. Vũ La, con làm sao vậy? Vũ La cười. Nếu đã bị bọn chúng phát hiện, không bằng giết đi diệt khẩu. Nếu hành tung của chúng ta tới tai Dược Lệ Danh, hẳn sẽ rất phiền phức. Mọi người cũng không tiện nhiều lời, gật đầu tiếp tục đi tới. Lần trước Thượng Trảm Đạo bị bắt đi khỏi Nam Hoang, từ đó Nam Hoang độc môn tan thành mây khói. Trước đây không lâu Lâm Tuyệt Phong lại bị người giết chết, Dược Lệ Danh đã ngửi thấy mùi vị không an toàn. Bình thường y vốn đa nghi, hiện tại càng thêm cẩn thận. Vốn là Bôn Dược Sơn hết sức rộng lớn. Y cũng không hạn chế người khác ra vào. Chỉ cần không tới gần ma diễm cốc của y trong vòng 500 dặm là được. Nhưng mấy ngày gần đây y hạ lệnh phong ấm núi, giải ra rất nhiều thám tử tuần tra khắp trong Bôn Dược Sơn. Bọn Vũ La phi hành không bao lâu sau, lại gặp một luồng hồng quang tuần tra khác. Lần này không đợi đối phương mở miệng, Vũ La đã tiến tới giết chết ba tên ma tu ngay tức khắc. Nghiền nát cả người lẫn pháp bảo, quyết không để cho bọn chúng chạy trở về. Nhưng Dược Lệ Danh đã quy định chế độ nghiêm khắc, những ma tu tuần núi ba người một tổ khống chế pháp bảo đặc chế. Giữa những bình đài do hư ảnh khô lâu tạo thành cùng tổng bộ trong ma diễm cốc đều có trận pháp truyền âm kết nối với nhau. Cứ cách nửa canh giờ sẽ báo cáo một lần. Hai tiểu tổ tuần tra mất tích. Dược Lệ Danh lập tức khẩn trương lên. Tức thì mở ra trận pháp hộ sơn. Bao trùm cả Bôn Dược Sơn. Mọi người chỉ thấy hồng quang từ dưới đất dâng lên. Bay lên trời không. Giống như vầng dương chiếu rọi bao trùm cả Bôn Dược Sơn. Ai nấy tỏ ra bất đắc dĩ. Trận pháp hộ sơn này không ngăn được bọn họ, nhưng nếu ỷ mạnh xông ra như vậy, nhất định sẽ bị Dược Lệ Danh phát hiện. Mọi người thương lượng một chút, quyết định trước hết hạ xuống, thử nghĩ xem có biện pháp gì hay không. Chu Thanh Giang cảm thấy dường như Vũ La đang cố ý trêu chọc Dược Lệ Danh. Mặc dù nói hiện tại mọi người liên thủ, thực lực coi như là san bằng ma diễm cốc cũng không thành vấn đề. Nhưng là dù sao nơi này cũng là Nam Hoang, là địa bàn của Dược Lệ Danh. Một khi xảy ra xung đột, Tuyệt Lệ Danh Đế Quân ra lệnh, ma tu vô cùng vô tận đánh tới. Bọn họ muốn rời khỏi Nam Hoang cũng hết sức khó khăn. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 572 Bôn Duyệt Sơn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La tỏ ra không có chuyện gì. Không phải là trong Bôn Duyệt Sơn có truyền thuyết về Bách Duyệt Di Bảo ư? Chúng ta dương đông kích tây, chuẩn bị một Bách Duyệt Di Bảo giả, dẫn dụ Duyệt Lệ Danh tới. Sau đó chúng ta nhân cơ hội chạy đi theo hướng khác. Dường như Vũ La đã có tính toán sẵn từ trước. Chúng ta chuẩn bị một bảo tàng giả ở phía Bắc, sau đó xông ra ngoài theo phía Nam. Duyệt Lệ Danh nhất định đuổi theo phía Nam. Lúc ấy chúng ta quay lại phía Bắc là có thể dễ dàng bỏ rơi y. Nhưng làm sao làm giả Bách Duyệt Di Bảo? Chu Hoành ngơ ngác hỏi một câu. Vũ La cười, chỉ vào Hướng Cuồng Ngôn. Ngươi hỏi lão đi. Hướng Cuồng Ngôn hai mắt trợn trắng. Quen biết ngươi coi như ta xui xẻo tám đời. Vũ La thúc giục. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn có mấy đạo linh phù nhất phẩm, lão mau mau lấy ra đi. Hướng Cuồng Ngôn theo bản năng che nhẫn chứ vật của mình. Nếu lấy ra hết, ta đây lấy cái gì phòng thân? Vũ La cười hì hì. Dù sao cũng là vật của lão, đến lúc cần chỉ cần triệu hồi là có thể bay trở về rồi. Không chuẩn bị nhiều một chút, Duyệt Lệ Danh làm sao chịu mắc bẫy. Vu Thiên Thọ bên cạnh đảo mắt hai vòng, lập tức chủ động nói. Ta còn có hai món pháp bảo nhất phẩm thượng luyện chế trước kia, cũng cống hiến luôn. Hướng Cuồng Ngôn tức tối không ít. Vu Thiên Thọ, lúc này lão muốn biểu hiện cái gì? Vu Thiên Thọ cười hắc hắc. Trong lòng tự nhủ nếu ta không nắm cơ hội biểu hiện, lúc nào mới có thể được sư tôn truyền y bát? Lư Niệm Vũ lớn tuổi ra mặt mỏng, móc ra bốn viên linh đan. Đây là bốn viên linh đan nhất phẩm thượng, ta cũng đóng góp vào. Vũ La cười ha hả một tiếng. Hướng Cuồng Ngôn, vậy phải xem lão rồi. Hướng Cuồng Ngôn bất đắc dĩ trợn trắng mắt liên hồi, lấy trong không gian chứ vật của mình ra một đạo linh phù nhất phẩm thượng. Vũ La vẫn không từ bỏ ý đồ, nhìn lão chầm chầm. Hướng Cuồng Ngôn lại liếc mắt lần nữa, lại lấy ra một đạo linh phù nhất phẩm thượng. Kết quả Vũ La vẫn nhìn an trầm lão. Hướng Cuồng Ngôn lấy ra hết đạo này tới đạo khác, liên tục lấy ra 9 đạo linh phù nhất phẩm thượng. Bọn Chu Thanh Giang thấy vậy hít sâu một hơi khí lạnh, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Quả nhiên là Nam Hoang đệ nhất phù sư, rào nước đố đổ vách. Ta muốn làm giặc cướp, không đánh cướp lão sẽ tổn thương thiên lý. Hướng Cuồng Ngôn hừ lạnh một tiếng, tức tối vô cùng. Vũ La nhìn một chút. Được rồi, 9 đạo cũng đã đủ, số còn lại lão cứ việc cất đi. Lão còn nữa ư? Mọi người lại càng ghen tị, Vũ La cười hắc hắc. Nam Hoang đệ nhất phù sư, các ngươi cho rằng lão chỉ có chút của cải thôi sao, chẳng qua là lão hẹp hòi mà thôi. Chu Thanh Giang thở dài một tiếng. Năm đó ta tới chỗ Vinh Vĩ Hãn Đại Sư cầu xin một đạo linh phù nhất phẩm, lão tìm đủ mọi cách từ chối. Ta đường đường Trung Nam Sơn Đại Trưởng Lão, phải xuống nước cầu xin. Chỉ còn thiếu nước quỳ xuống vái lạy. Lão cũng không chịu luyện chế cho một đạo. Chỉ nói là luyện chế linh phù nhất phẩm khó có thể bảo đảm thành công. Có thể gặp mà không thể cầu. Còn phải xem duyên phận của ta. Nhớ lại đau khổ lần ấy, Chu Thanh Giang hung hăng trừng mắt nhìn Hướng Cuồng Ngôn. Thì ra là linh phù nhất phẩm đối với các ngươi bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Lão già Vinh Vĩ Hãn này lừa ta thật là thê thảm. Hướng Cuồng Ngôn tỏ ra oan ức. Đó là lão ta, lão nhìn ta như vậy làm gì? Thật ra Vũ La hiểu rất rõ ràng, đối với Hướng Cuồng Ngôn, linh phù nhất phẩm cũng là một tác phẩm kiệt xuất. Giống như Vu Thiên Thọ, tác phẩm kiệt xuất đối với bọn lão cũng giống như con đẻ của mình, không ai nỡ đưa ra. Nếu Hướng Cuồng Ngôn muốn cho, lão đã mở miệng từ sớm. Chín đạo linh phù nhất phẩm, hai món pháp bảo nhất phẩm thượng, bốn viên linh đan nhất phẩm. Đây tuyệt đối là bảo tàng rất có phân lượng. Cho dù là cửu đại thiên môn đào được bảo tàng như vậy, nửa đêm nằm mơ cũng sẽ cười. Vượt lệ danh chắc chắn sẽ động tâm. Bất quá bảo tàng này vẫn còn thiếu một thứ. Vũ La tùy ý lấy ra một chiếc hộp ngọc. Chọn lấy linh văn cổ xưa khó hiểu nhất vẽ vài đạo lên đó. Sau đó gom hộp ngọc này cùng với những thứ kia lại. Chuẩn bị tìm một chỗ chôn xuống. Hộp ngọc này dùng để giả mạo Bách Dược Bôn Tiên Quyết. Đi thẳng về phía bắc. Bọn họ cẩn thận tránh được mấy tiểu đội tuần tra. Sau đó tìm một ngọn núi. Trên sườn núi trên có một động nhỏ không có gì là nổi bật. Nhét bảo tàng vào. Đi vào động chỉ có hai người Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn. Rốt cuộc có cơ hội gặp riêng với nhau. Hướng Cuồng Ngôn thở dài hỏi. Lần này ngươi thật sự không có ý bỏ qua cho Duyệt Lệ Danh ư? Vũ La cười lạnh. Thông đạo kia dẫn thẳng tới Nam Hoang. Hơn nữa lối ra nằm ở Bôn Duyệt Sơn. Lão không cho rằng đây là bàn tay lão thiên đưa đẩy ư? Hướng Cuồng Ngôn yên lặng gật đầu. Được rồi, bất kể ngươi có quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Hai người chui ra hội họp cùng mọi người, Vũ La dặn dò trước một câu. Tất cả mọi người áp chế lực lượng của mình xuống, đừng để người khác nhìn ra manh mối. Thật ra thì không cần nói chuyện này, mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Chu Hoành thấy mọi người hạ thấp thực lực xuống. Chỉ duy trì ở cảnh giới cửu cung. Hiện tại y trở thành có tu vi cao nhất trong mọi người. Chu Hoành cảm thấy thú vị. Cười ha hà một tiếng. Trên bầu trời bỗng nhiên có một luồng hồng vân bay tới vô cùng nhanh chóng. Có người ở trên quát mắng. Người phương nào tự tiện xông vào lãnh địa đế quân, mau mau quỳ xuống, bó tay chịu trói. Vũ La muốn diễn cho trọn vẹn, lập tức kêu lớn. Bị phát hiện rồi, chạy mau. Mọi người giải tán lập tức, mạnh ai nấy chạy theo phương hướng khác nhau. Chạy đi đâu bọn chuột nhắt vô tri kia, cho là có thể chạy thoát lòng bàn tay bản tỏa được sao? Bên trong hồng vân, một đạo hồng quang sắc bén bay ra, giữa hồng quang, một chiếc đoàn mâu bay vụt mà đến. Vũ La xoay tay lại. Một món pháp bảo bay ra. Đánh nhau leng keng với đoàn mâu kia giữa không trung mười mấy hiệp. Hoa lửa bắn tung tóe. Sau đó dần dần chống đỡ hết nổi, rất nhanh thua chạy. Muốn chạy ư, không dễ dàng như vậy. Người nọ quát to một tiếng. Đoàn mâu đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Pháp bảo của Vũ La đột nhiên thi triển một chiêu hồi mã thương. Người nọ cười dài. Ha ha ha, chỉ là trò vặt vãnh, xem chiêu. Hào quang lóe sáng trên đoàn mâu đánh bay pháp bảo của Vũ La. Pháp bảo kia chúng đòn nghiêm trọng dường như không chịu khống chế. Bay thẳng vào lưng chừng núi. Tức thì bảo quang bắn ra tung tóe. Chói mắt rực rỡ. Người trên hồng vân vừa nhìn thấy bảo quang bắn ra. Lúc này không thèm đuổi theo bọn Vũ La nữa. Quay đầu bay về phía ngọn núi. Bọn Vũ La bay ra ngoài mười mấy dặm tập trung lại với nhau. Không bao lâu sau. Ai nấy cảm giác được trong Bôn Duyệt Sơn có một cỗ khí thế cường hãn phóng vút lên cao. Tốc độ cực nhanh bay về phía này. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Thành. Mọi người quay đầu bay về phía nam, cỗ khí thế kia bay theo. Mọi người lập tức hạ xuống tìm một nơi ẩn nấp đi, ai nấy thu liếm khí tức của mình. Hướng Cuồng Ngôn không nhịn được liếc nhìn Vũ La. Chỉ thấy trong hai mắt Vũ La lóe lên từng tia hàn quang sắc bén như phi kiếm. Chờ Duyệt Lệ Danh đi qua, mọi người mới đi ra ngoài tiếp tục bay về phía nam. Bay vài chục dặm, chợt nghe một giọng giận dữ thoá mạ. Một lũ ngu ngốc còn không mau xuống đây. Mọi người hết sức bất ngờ, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? nhưng mọi người nhìn quanh một vòng, vẫn không nhìn thấy đám Hồng Vân tuần tra ma diễm cốc. Đúng lúc này thanh âm kia lại vang lên. Chạy mau xuống đây, nếu để bị phát hiện tiểu gia cũng sẽ bị các ngươi liên lụy. Trên mặt đất, một cây đại thụ lay động một trận, vỏ cây khô bong ra, rơi xuống mặt đất hóa thành một người. Hướng Cuồng Ngôn cùng Vũ La liếc mắt nhìn nhau khô một độn của Công Dương Thị. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 572 bôn rượu sơn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Công Dương Thị ở Nam Hoang hết sức nổi danh. Nhưng ở Nam Hoang không hề có chuyện phân chia tốt xấu. Bởi vì nơi này là địa bàn của ma tu. Công Dương Thị này cũng không cần thảo luận cái gì là tốt xấu. Công Dương Thị công pháp đặc biệt, ngũ hành độn thuật vốn là Nam Hoang nhất tuyệt. Khu một độn mà thiếu niên trước mắt vừa thi triển chính là một trong số đó. Có thể thoát khỏi tai mắt của bọn Vũ La, có thể thấy rằng công pháp này quả là không tầm thường. Công Dương Thị ở Nam Hoang thuộc về thị tộc cổ xưa, từ trước đến giờ không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì ở Nam Hoang. Những thị tộc cổ xưa này tự cho rằng mình ở trên cao, vô cùng kiêu ngạo. Năm xưa Thôi Sán làm Nam Hoang đế quân. Dù sao cũng là dựa vào thực lực. Những thị tộc cổ xưa này đều phái người tới chúc mừng. Đến phiên duyệt lễ danh trên căn bản không có mấy thị tộc cổ xưa chịu ra sức cho y. Địa vị đế quân của duyệt lễ danh làm sao có được. Tự y biết rõ trong lòng. Cũng không dám lên mặt với những thị tộc cổ xưa ấm tàng thực lực sâu không lường được. Nhưng như vậy không có nghĩa là duyệt lễ danh dễ dàng dung cho những thị tộc cổ xưa này làm loạn. Người của Công Dương thì dám chạy tới trước của nhà duyệt lễ danh, đây thật sự là vuốt sâu hùm. Thiếu niên kia thấy bọn họ hạ xuống, lộ ra vẻ không nhìn được, vấy vấy bọn họ. Không muốn chết thì mau mau tới đây. Tiểu gia ta chỉ có thể cứu các ngươi một lần. Nếu các ngươi không nắm lấy cơ hội, có chết cũng đừng trách ta. Mọi người nhìn nhau có chút sở khóc sở cười. Vũ La đi tới trước, đang muốn hỏi một câu thiếu niên kia đã giơ tay lên đẩy hắn một cái. Bớt nói nhảm, mau vào đi. Lúc này Vũ La mới nhìn rõ, dưới gốc đại thụ thiếu niên kia mới vừa chui ra có một cái động cao chừng nửa người. Hắn không hiểu ra sao nhưng cũng chui vào, rất nhanh những người khác tất cả cũng bị thiếu niên kia kéo vào. Tất cả mọi người có chút tâm tư muốn trêu cợt y cũng không nói toạc ra, ngược lại hết sức phối hợp tiến vào. Trên thực tế mọi người cũng có chút ngạc nhiên. Nơi này chính là địa bàn của duyệt lễ danh. Kẻ nào dám dương oai ở chỗ này? Thiếu niên Công Dương Thị kia là người cuối cùng chui vào. Tuy rằng cửa động này không lớn, nhưng bên trong vô cùng rộng rãi, cả đám chui vào cũng không thấy chật chội chút nào. Dường như thiếu niên Công Dương Thị này vẫn thường ở đây, trong động có Dạ Minh Châu chiếu sáng. Sau khi đi vào, thần thái thiếu niên tỏ ra kiêu ngạo vô cùng. Lần này coi như các ngươi may mắn, thiếu gia ta nổi thiện tâm cứu các ngươi một lần. Bôn Dược Sơn đã bị trận pháp phòng ấm. Muốn lặng lẽ không tiếng động đi ra ngoài mà không có bản thiếu gia. Chỉ bằng vào mấy khúc quỷ mục các ngươi. Cũng đừng nằm mơ. Chu Hoành Dương lông mày lên, vừa muốn phát tác, nhưng bị Chu Thanh Giang âm thầm kéo lại. Nơi này là Bôn Dược Sơn. Làm kinh động tới duyệt lễ danh chính là chuyện hết sức phiền phức. Lúc này Vũ La có vẻ rất vui cười híp mắt hỏi. Xin hỏi vị tiểu ca này xưng hô thế nào? Thiếu niên kia ngạo nghễ nói. Bản thiếu gia ta chính là Công Dương Nam. Sau đó y đợi chờ những người này kinh hãi nhảy dựng lên, hô to ngưỡng mộ đát lâu. Đáng tiếc dường như những người này không cảm thấy như vậy. Thái độ giống như đầu gỗ không phản ứng chút nào. Khiến cho trong lòng Công Dương Nam thiếu gia không khỏi có chút không vui. Phải nói rằng trong lớp tu sĩ thanh niên ở Nam Hoang Công Dương Nam quả thật cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Ngũ hành độn thuật của Công Dương thì vốn là nam hoang nhất tuyệt, y lại luyện khô một độn tới mức xuất thần nhập hóa. Nếu tính trong lớp cao thủ thanh niên nam hoang, Công Dương Nam chắc chắn có thể được xếp vào 5 người đứng đầu. Nhưng mọi người ở đây, hoặc là ở Trung Châu, căn bản không biết chuyện ở nam hoang, hoặc là cấp bậc quá cao, như Hướng Cuồng Ngôn, Vũ La, tỉ như Tố Phù Công Dương Nam tới, có lẽ hai người còn khách sáo một chút. Đó là dưới tình huống Tổ Phù Công Dương Nam hành đại lễ trước. Về phần Công Dương Nam, ngươi thật xin lỗi, thật sự là chưa từng nghe nói qua. Phải chăng là các ngươi không cẩn thận bị người ma diễm cốc phát hiện, bằng không vì sao Dược Lệ Danh lại phát động hộ sơn đại trận như vậy? Công Dương Nam oán hận nói. Các ngươi có biết các ngươi đã phá hư đại kế của bản thiếu gia không? Vu Thiên Thọ cười hăng hắc một trận. Đại kế gì vậy? Dáng vẻ của lão làm cho Công Dương Nam càng thêm căm tức. Xú lão đầu tử, đừng tưởng lão sống lâu mà giỏi. Các ngươi lỗ mãng sông bừa như vậy, nhất định sẽ bị pháp bảo ma diễm cốc bắn cho không còn chút cặn. Đây là bản thiếu gia cho các ngươi cơ hội sinh tồn. Muốn sống thì lắng nghe cho thật kỹ. Vu Thiên Thọ giận dữ, ai dám nói như vậy với lão? Lão định đứng bật dậy, Vũ La chỉ thản nhiên nói. An tâm chớ nóng. Vu Thiên Thọ hung hăng trợn mắt nhìn Công Dương Nam một cái, tức giận bất bình ngồi xuống. Vũ La bất động thanh sắc hỏi. Công Dương thiếu gia luôn miệng nói cho chúng ta cơ hội, không biết cơ hội này cho thế nào? Công Dương Nam nói. Ta tới Bôn Duyệt Sơn, vốn là có đại sự cần làm. Chuyện này sắp sửa thành công, nhưng bị mấy người các ngươi liên lụy, thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. May nhờ bản thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh, tạm thời suy nghĩ một phương pháp cứu vãn. Bất quá chuyện này cần phải có người phối hợp một phen. Là các ngươi làm cho ma diễm cốc chú ý, phát động hộ sơn đại trận. Các ngươi giúp bản thiếu gia chính là lấy công chuộc tội. Bản thiếu gia đại nhân không chấp nhất lỗi tiểu nhân. Chỉ cần các ngươi bằng lòng giúp bản thiếu gia hoàn thành chuyện này, bản thiếu gia sẽ cho các ngươi một cơ hội. Dẫn bọn ngươi lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Bảo đảm sẽ không kinh động người ma diễm cốc. Y cứ mở miệng là tự xưng bản thiếu gia. Dáng vẻ cao cao tại thượng. Vinh mặt hất hàm sai khiến người khác. Trong lòng mọi người cũng cảm thấy tức tối. Nếu không phải kiêng kỵ Dược Lệ Danh, không muốn gây chuyện thì phi đã sớm đồng thủ tát một cái giết chết tiểu tử này rồi. Vũ La nghe vậy thoáng động trong lòng, bèn hỏi. Rốt cuộc chuyện này thế nào? Công Dương Nam lạnh lùng đáp. Hừ, không nên hỏi thì đừng hỏi, kẻ biết quá nhiều cũng không thể sống lâu. Phải làm gì, ta sẽ nói cho các ngươi biết, cứ ngoan ngoãn làm theo lời ta nói là được rồi. Y cũng không hỏi mọi người có đáp ứng hay không, đứng lên nói. Đi theo ta. Theo như y thấy, cho mọi người cơ hội này chính là ăn lớn bằng trời, đâu cho phép các ngươi chọn lựa. Một đầu động này là cửa vào mà bọn họ đi vào, đầu kia là một thông đạo tối om. Công Dương Nam giơ cao giả Minh Châu soi lối. Dẫn đầu đi vào. Vu Thiên Thọ thấp giọng oán hận nói. Còn do dự gì nữa, làm thịt tiểu tử này, tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Vũ La khoát tay. Tiểu tử này mạo hiểm như vậy, lén chạy lúc chạy vào trong Bôn Duyệt Sơn, nhất định là có nguyên nhân. Hướng Cuồng Ngôn, lão nói thử xem là nguyên nhân gì, có đáng để chúng ta ở lại xem thử một phen không. Hướng Cuồng Ngôn nói. Công Dương thì có một môn tuyệt kỹ trộm mộ. Nghe nói lão tổ tông bọn họ cũng là vì đào được một phần mộ tiên nhân mới lấy được pháp môn tu tiên. Sau Công Dương thì phát tích, bọn họ càng nhiệt tình tìm kiếm phần mộ tiền bối hơn. Tiểu tử này chạy đến nơi đây, ta thấy hơn phân nửa là vì Bách Dược Di Bảo. Mọi người sửng sốt. Bọn họ mới vừa tạo ra một Bách Dược Di Bảo giả. Không ngờ rằng gặp được một người đi tìm Bách Dược Di Bảo thật.

có chí thì nên, cho tới bây giờ vẫn vô cùng thuận lợi. Thông qua thủ đoạn đặc thù, Công Dương Nam tìm được chỗ của Bách Dược Di Bảo. Sau khi đi vào phá vỡ mấy tầng cấm chế, rất nhanh đã tới cửa ải cuối cùng. Chính là bức màn sáng này. Màn sáng này nhìn như tầm thường, trên thực tế hung hiểm vô cùng. Bên trong màn sáng ẩn giấu một trận pháp phức tạp mà hung hiểm. Mấy ngàn năm qua trận pháp này tự động hấp thu thiên địa linh khí xung quanh, uy lực hùng mạnh kinh người. Công Dương Nam cũng không phá nổi trận pháp này, chỉ có thể dùng kỹ xảo lừa gạt. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 574 Bách Dược Di Bảo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Biện pháp của Công Dương Nam là dùng một loại pháp bảo, tạo thành một hiện tượng linh khí chảy xuôi giả lừa gạt trận pháp, tránh được trận pháp kiểm tra. Mở ra một thông đạo trên màn sáng. Nói thì đơn giản, thật ra thao tác hết sức khó khăn. Chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói không chừng còn bị trận pháp cắn trả. Vì vậy Công Dương Nam vô cùng cẩn thận. Mắt thấy sắp sửa thành công. Nhưng không ngờ thiên địa linh khí trong Bôn Quỷ Sơn thình lình run lên. Trận pháp kia nhất thời cảnh giác. Lúc ấy Công Dương Nam sợ hãi tới nỗi mặt mũi trắng bệch, vội vàng rút lui ra khỏi, không dám lỗ mãng. Mặc dù không bị trận pháp cắn trả, nhưng pháp bảo mà Công Dương Nam dùng để lừa gạt trận pháp lại bị phá hủy. Pháp bảo này vô cùng khó được, y cũng chỉ có một món. Công Dương Nam đi ra ngoài xem thử, thì ra là đại trận hộ sơn trong ma diễm cốc mở ra. Y thầm thóa mạ trong lòng, biết có người xông vào Bôn Dược Sơn bị Dược Lệ Danh phát hiện. Pháp bảo kia đã bị hủy, tự nhiên không thể dùng lại chiêu cũ nữa rồi. Nhưng mắt thấy Bách Dược Di Bảo Nam Hoang truyền lưu đã mấy ngàn năm sắp sửa tới tay. Bảo y bỏ cuộc như vậy. Bất kể thế nào y cũng cảm thấy không cam lòng. Trong lúc đang bực bội, chợt nhìn thấy bọn Vũ La bay ngang, nhất thời y nảy ra một kế. Biện pháp của y nói toạc ra cũng không đáng giá một xu nào. Tìm đến một đám người đồng loạt ra tay. Ngăn cách trận pháp cùng thiên địa. Cùng lúc đó mô phỏng hoàn cảnh một thiên địa. Làm cho trận pháp cho là mình còn đang câu thông cùng thiên địa linh khí. Như vậy Công Dương Nam có thể nhân cơ hội hạ thủ, mở ra một thông đạo xuyên qua màn sáng. Bất quá biện pháp này phí người phí sức, một mình Công Dương Nam không cách nào hoàn thành, mới phải tìm đến bọn Vũ La. Đáng thương cho Công Dương Nam, còn không biết mình vô cùng cực khổ đào một bảo tàng, sắp sửa sẽ phải làm mướn không công. Y chỉ nghĩ rằng Bách Dược Di Bảo truyền thuyết đã mấy ngàn năm sắp sửa lọt vào túi mình. Hưng phấn tới nỗi hai má đỏ bừng, hai mắt xanh lè. Y hết sức chăm chú ngó chừng màn sáng kia, chờ đến thời cơ, lập tức hét lớn một tiếng, bắt đầu. Sáu người đồng loạt giơ hổ lô ngọc thạch lên, rót linh nguyên vào trong đó. Mỗi người một cỗ linh khí giống như rót nước từ trong miệng hổ lô phun ra. Cho dù là Chu Hoành có thực lực kém nhất trong sáu người, cũng không cảm thấy mệt nhọc gì cả. Linh khí bao trùm màn sáng, dần dần thẩm thấu vào trong. Công Dương Nam thấy đã tới lúc bắt đầu động thủ. Ngón tay y linh xảo điểm ra từng đạo pháp quyết. Thỉnh thoảng còn dùng một món pháp bảo giống như cương châm thử điểm lên màn sáng một cái. Loay hoay như vậy trong nửa canh giờ, rốt cuộc tay y đẩy mạnh cương châm lặng lẽ không tiếng động đâm vào màn sáng. Công Dương Nam khẩn trương cực kỳ, tay nắm cương châm vững như bàn thạch, nhưng mồ hôi đã thấm ướt toàn bộ tay áo. Màn sáng khẽ run lên một chút, rốt cuộc vẫn bình tĩnh lại. Công Dương Nam thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi di chuyển cương châm. Màn sáng giống như bức tường băng gặp phải ngọn lửa tan ra, lộ ra một thông đạo cao bằng đầu người. Công Dương Nam cười ha hả, nhấc chân đang muốn tiến vào, nhưng chợt cảm thấy mình bị người nắm cổ xách lên. Y sững sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người lúc nào cũng vui vẻ cười tít mắt đang đứng sau lưng mình. Mà cổ mình đang nắm trong tay hắn. Trong sáu người, ngoại trừ Lư Niệm Vũ vốn hiền lành vẫn còn đứng lại duy trì sáu chiếc hồ lô ngọc thạch. Những người còn lại đều đứng bên cạnh Công Dương Nam. Vũ La cũng tỏ ra thành tâm thực ý ôm quyền. Đa tạ Công Dương thiếu gia. Một bảo tàng lớn như vậy đưa tới cửa, Vũ La không thể lấy không, đương nhiên phải có một lời cảm tạ. Công Dương Nam giận dữ. Các ngươi! Bỗng nhiên ý giật mình một cái, vì sao người này có thể tới sau lưng mình lặng lẽ không tiếng động. Một tay chộp lấy cổ mình khiến cho mình không có lực phản kháng. Vốn ý đang tức giận định lên tiếng thoá mạ, lúc này lập tức biến thành khúm núm van xin. Các ngươi! Rốt cuộc các ngươi là ai? Y vẫn còn có chút không cam lòng, dù sao đây cũng là bách dược di bảo. Ta là người Công Dương thì các ngươi cũng đừng tính toán giết người diệt khẩu, ta tới nơi này trong nhà đều biết. Nếu ta mất tích Công Dương thì nhất định sẽ điều tra ra là các ngươi làm. Vu Thiên Thọ không muốn nhiều lời với y, định tiến vào trước, nhưng lão suy nghĩ một chút lại rụt chân về. Lão nhìn sang Vũ La còn đang nói chuyện cùng Công Dương Nam một cái, sau đó ra hiệu mời Chu Thanh Giang. Mời Chu đại nhân. Chu Thanh Giang nhìn sang con rể một cái, cười nói. Không cần vội, chờ mọi người cùng đi. Vu Thiên Thọ cũng chỉ có thể chờ đợi. Lời của Công Dương Nam làm cho bọn Vũ La cười xòa. Công Dương thì tộc cổ xưa Nam Hoang, danh hiệu này quả thật hết sức xòa người. Công Dương Nam còn ôm một tia hy vọng. Chắc chắn là các ngươi biết Công Dương thì chúng ta. Mặc dù chúng ta không phải là có thù tất báo. Nhưng nếu có người dám giết người của chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Hướng Cuồng Ngôn bỗng nhiên nổi lên ý đùa cợt trong lòng. Nghe y nói những lời này, làm ra vẻ lạnh run cầm cập. Thật là sợ quá Công Dương thì đó. Vũ La đặt Công Dương Nam xuống, vỗ nhẹ nhẹ vào vai y. Công Dương Nam, sau này làm người nên khiêm tốn một chút, đừng không biết trời cao đất rộng như vậy. Hôm nay chúng ta đánh cướp ngươi, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng nếu sau này ngươi vẫn là như vậy, một ngày nào đó sẽ mất đi tính mạng một cách hồ đồ oan uổng. Công Dương Nam tức tối vô cùng. Ta vô cùng cực khổ đào được bảo bối. Các ngươi cướp lấy còn nói là tốt với ta, các ngươi khi dễ người khác thì còn được. Muốn khi dễ Công Dương thì chúc ta. Vũ La cũng lười không thèm nói nhiều, chỉ vào Hướng Cuồng Ngôn hỏi. Ngươi có biết lão là ai không? Một lão già nghe nói tới Công Dương thì lập tức sợ đến phát run người. Có thể có lai lịch gì? Ánh mắt Công Dương Nam nhìn về phía Hướng Cuồng Ngôn. Rõ ràng có chút khinh bỉ. Vũ La cười ha ha. Lão là Hướng Cuồng Ngôn. Vũ La thậm chí không cần nói ra danh hiệu Nam Hoang đệ nhất phù sư. Ở Nam Hoang người nào không biết. Sắc mặt Công Dương Nam đại biến. Ngươi gạt ta. Hướng Cuồng Ngôn bĩu môi một cái, giơ tay khẽ vẫy. Chín đạo linh phù nhất phẩm từ Bách Quý Di Bảo giả phá không bay trở về, trong nháy mắt đã bay đến trên đỉnh đầu. Từng đạo linh phù hóa thành linh quang chìm vào lòng đất. Đến trước người Hướng Cuồng Ngôn hiện ra nguyên hình. Quay xung quanh người Hướng Cuồng Ngôn một hồi. Công Dương thì chính là thị tộc cổ xưa, thực lực ẩn tàng sâu không lường được. Công Dương Nam cũng từng thấy qua linh phù nhất phẩm, chín đạo linh phù trước mặt này chính là linh phù nhất phẩm hàng thật giá thật. Cả Nam Hoang này cho dù là Nam Hoang đế quân Thôi Sán trước kia cũng không thể nháy mắt lấy ra chín đạo linh phù nhất phẩm. Chỉ có Hướng Cuồng Ngôn. Hướng Cuồng Ngôn lạnh lùng nói. Ngươi trở về nói cho Công Dương thạc. Bách Dược Di Bảo này là lão tử đoạt. Nếu lão có bản lĩnh, cứ tới đòi lão tử. Công Dương Nam biết nhà mình hù dọa người khác một chút còn được. Dám lên mặt với Nam Hoang đệ nhất phù sư đỏ chính là ông thỏ uống thuốc độc. Ngại mình sống quá lâu. Đầu y lập tức lắc lia lịa. Không, không cần. Vũ La lại chỉ vào mấy người khác. Ngươi biết vị này là người nào chăng? Công Dương Nam lắc đầu. Không biết. Trung Châu đệ nhất đan sư Lư Niệm Vũ. Trung Châu đệ nhất khí sư Vu Thiên Thọ. Trung Nam Sơn đại trưởng lão Chu Thanh Giang. Công Dương Nam bị làm cho sợ đến run run, hai chân giống như mềm nhũn ra muốn quỳ xuống. Thật ra y rất muốn đứng vững, đáng tiếc không hiểu vì sao đôi chân này lại không nghe sai sử. Hướng Cuồng Ngôn ở chung một chỗ với tu sĩ Trung Châu không có chuyện gì. Công Dương Nam y rơi vào trong tay tu sĩ phe chính đạo. Chính là một chữ chết. Khoan nói tới địa vị lai lịch của những người này lớn kinh hồn. Cho dù là Phượng Lệ Danh cũng không dám hù dọa người ta. Đừng nói là Công Dương thị của mình. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 575 pháo bắn ma diễm tốc mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Vũ La lại khôi phục nụ cười tươi như lúc trước. Thái độ của ngươi vừa rồi đối với những người này cũng không phải là quá tốt. Ta biết rõ tính tình những người này, ai nấy đều vô cùng nóng nảy. Hắn nhắc nhở như vậy. Công Dương Nam mới nhớ tới vừa rồi tự cho là mình siêu phàm. Mở miệng ra là mắng mỏ người ta. Nếu hiện tại người ta tính sổ. Công Dương Nam hai mắt trợn trắng, sợ tới nỗi hôn mê ngay tức khắc. Hướng Cuồng Ngôn hít hít vài cái, nhìn xuống đúng quần Công Dương Nam, nhất thời tỏ ra khinh bỉ. Không ngờ bị dọa cho sợ đến tiểu ra quần. Vũ La do dự một chút, rốt cuộc vẫn nói. Làm sao lão biết y chỉ tiểu ra quần thôi. Mọi người ngơ ngác một chút mới hiểu ra, tất cả vội vàng bịt mũi. Hướng Cuồng Ngôn thu hồi linh phù của mình lại. Vu Thiên Thọ bên cạnh cũng bắt chước thu hồi pháp bảo của mình. Lão còn tiện tay thu dùm Lư Niệm Vũ 4 viên linh đan. Xử lý xong những chuyện này, Vu Thiên Thọ đã vô cùng nôn nóng. Được rồi, mau mau tiến vào đi thôi. Lư Niệm Vũ còn đang khống chế 6 chiếc hồ lô chuyển vận linh khí, vội vàng hô một tiếng. Thấy có thứ gì ta dùng được, nhớ lấy cho lão Lư ta. Trước khi Vu Thiên Thọ tiến vào, ra hiệu với Lư Niệm Vũ, bảo lão cứ yên tâm. Trong đồng đá vôi có hơn 30 măng đá, cột đá, chuông đá lớn nhỏ, trên mỗi cái đều có một món bảo vật. Tất cả mọi người không tham lam, lấy tất cả bảo vật tập trung lại cùng nhau mang ra. Lư Niệm Vũ cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, thả những hồ lô ngọc thạch xuống trận pháp màn sáng lập tức khôi phục nguyên trạng. Mọi người tụ lại một chỗ chia của né tránh Công Dương Nam thật xa. Những bảo vật này bày riêng lẻ trong đồng cũng đã tỏa sáng bảo quang. Hiện tại chất đống chung một chỗ lại càng khiến cho người ta hoa cả mắt. Trong tất cả các món chỉ có một món là nhị phẩm, là một viên linh đan. Còn lại toàn là nhất phẩm, chỉ khác nhau ở chỗ tốt nhất là nhất phẩm thượng, kém nhất là nhất phẩm hạ mà thôi. Cho dù là mọi người ở đây cũng không tránh khỏi động lòng. Thống kê xong xuôi. Linh phù 3 đạo. Pháp bảo 13 món. Linh đan 11 viên. Ngoài ra còn có 4 bộ sách quý. Bất quá những đồ này phần lớn là ma tu sử dụng, nói thật phân chia ra cũng không thuận tiện. Linh phù cùng linh đan không sao, những pháp bảo kia tất cả mọi người đều không có hứng thú. Những người ở đây cũng không thiếu pháp bảo, cuối cùng Vũ La dứt khoát vung tay. Vu Thiên Thọ. Những thứ này đều thuộc về lão. Một mình lão hãy nghiên cứu cho cẩn thận. Bất quá ngàn vạn lần không được mô phỏng. Vu Thiên Thọ mừng rỡ. Đa tạ sư tôn ngài cứ yên tâm đi, hiện tại đồ nhi hết mực nghe lời. Vũ La giờ khóc giờ cười, Vu Thiên Thọ hiện tại biểu hiện lòng trung thành liên tục, tỏ ra mình là một đồ đệ tốt. Đáng tiếc chuyện này không phải là sở trường của lão, lộ ra hết sức trần trụi, khiến cho người ta cũng phải lúng túng. Vu Thiên Thọ cũng là hồn nhiên không biết, vui vẻ thu hết tất cả những pháp bảo kia. Trong số những thứ còn lại không nghi ngờ gì Bách Dược Bôn Tiên Quyết là quý nhất. Trong lúc nhất thời không khí có chút ngột ngạt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ rất thận trọng. Hướng Cuồng Ngôn bỗng nhiên cười một tiếng. Chuyện này có gì là khó, Vũ La, Bách Dược Bôn Tiên Quyết thuộc về ngươi. Nếu ngươi nghiên cứu ra được biện pháp gì có thể phi thăng, lấy ra chia sẻ với mọi người là được. Tất cả mọi người đều tín nhiệm Vũ La, đây đương nhiên là biện pháp phân chia tốt nhất. Tất cả mọi người cùng gật đầu. Hướng tiên sinh nói rất đúng, Vũ La ngươi cũng không cần phải khách sáo, cứ lấy đi. Vũ La biết lúc này còn từ chối sẽ lộ vẻ giả tạo. Cho nên cầm lấy hộp ngọc đựng Bách Dược Bôn Tiên Quyết đi sang một bên. Tỏ vẻ mình không nhúng tay vào những thứ khác nữa. Bất quá chuyện phân chia những bảo vật còn dư lại, hắn vẫn đưa ra ý kiến. Linh đan tự nhiên cũng thuộc về Lão Lư. Những linh đan này cũng là luyện chế vài ngàn năm trước. Dù sao thủ đoạn luyện đan khi đó cũng khác với hiện tại. Lão Lư nghiên cứu thấu triệt. Mọi người cũng sẽ không thiếu phần ít lợi. Mọi người cười một tiếng, Lư Niệm Vũ tiến lên. Vậy ta cũng làm mặt dày nhận lấy. Hướng Cuồng Ngôn cười hắc hắc. Mau mau lấy đi, 3 năm sau ta muốn 30 viên linh đan nhất phẩm chia ra cho 3 đồ đệ của ta. Lư Niệm Vũ biến sắc. Lão đây là cắt cổ tống tiền. Hướng Cuồng Ngôn trừng mắt. Lão không đáp ứng, ta sẽ không đồng ý chia những linh đan này cho lão. Lư Niệm Vũ ngứa ngáy trong lòng. Rất muốn biết rốt cuộc 4 viên linh đan này có dược hiệu thế nào, luyện chế thế nào, đan phương là gì. Lão đấu tranh tư tưởng một hơi, rốt cuộc cũng phải khuất phục. Được rồi, xem như lão lợi hại. Mọi người cùng cười rộ. Còn dư lại 3 đạo linh phù nhất phẩm, phụ tử Chu Thanh Giang nhìn mà nóng mắt. Bản thân Chu Thanh Giang cũng không cần. Nhưng nếu như Chu Hoành có thể có được 1 đạo linh phù nhất phẩm, sau này tu luyện làm ít ăn nhiều, tiền đồ nhất định bừng sáng. Hướng Cuồng Ngôn cân nhắc một chút, sau đó mới nói: Chu đại nhân, 3 đạo linh phù nhất phẩm này chúng ta 1 người 1 đạo, có được không? Chu Hoành không hề xuất lực, chia cho y 1 đạo coi như là chiếu cố. Chu Thanh Giang vội vàng nói tạ ơn. Đa tạ tiên sinh. Hướng Cuồng Ngôn khoát tay ngăn lại. Bất quá có thể cho ta mượn nghiên cứu trước 2 đạo linh phù của các vị được chăng? Nghiên cứu xong ta lập tức trả lại. Lão yên tâm, ta sẽ đưa cho lệnh lang 1 đạo linh phù nhị phẩm để bù đắp lại. Chu Thanh Giang mừng rỡ. Chuyện này có gì là không thể, nói ra cũng là chúng ta chiếm phần hơn. Hướng Cuồng Ngôn mỉm cười gật đầu. Như vậy thật tốt. Còn lại 3 bộ sách quý cũng là công pháp ma tu, tự nhiên tất cả đều thuộc về Hướng Cuồng Ngôn. Bách Dược Di Bảo truyền lưu mấy ngàn năm ở cả Nam Hoang. Ngay cả Dược Lệ Danh cũng thèm nhỏ dãi 3 thước. Canh giữ ở Bôn Dược Sơn 100 năm. Hiện tại tới tay mọi người cũng bị phân chia hết sức dễ dàng, không xảy ra chút cãi vã nào. Nếu bị người khác biết được chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy khó lòng tin được. Chia của xong, mọi người cũng không thèm để ý tới công Dương Nam, bắt đầu rời khỏi nơi này. Tuyệt Lệ Danh quát lên như sấm. Người nào dám trêu chọc bản đế quân? Vốn ý cho là hôm nay đại cơ duyên đã tới. Một đội tuần tra truy tung kẻ xâm nhập. Trong lúc vô tình phát hiện Bách Dược Di Bảo y cực khổ tìm đã 100 năm mà không được. Tuyệt Lệ Danh nhận được báo cáo, lập tức đuổi tới. Trong sơn động đó quả nhiên có rất nhiều linh phù, pháp bảo, linh đan, còn có 1 hộp ngọc bị phong ấn. Linh văn trên hộp ngọc vô cùng cổ xưa, nhìn qua cũng biết là vài ngàn năm trước lưu lại. Tuyệt Lệ Danh hưng phấn vô cùng. Thủ hạ y bên cạnh cũng cảm thấy đỏ mắt. Hy vọng đế quân bệ hạ tâm trạng vui vẻ. Tùy tiện ban thưởng cho chút gì. Đế quân ăn thịt, thủ hạ ăn canh. Tuyệt Lệ Danh cũng biết mình lấy được bảo bối nhiều như vậy. Nếu như không chia một chút cho bộ hạ là không thể được. làm như vậy nhất định khiến cho lòng người bất mãn. Vì vậy cho nên ý ra lệnh 9 đạo linh phù nhất phẩm. Lấy ra 3 đạo. 4 viên linh đan lấy ra 1 viên. 2 món pháp bảo lấy ra tất cả. Thưởng cho thủ hạ. Chuyện này khiến cho tất cả thuộc hạ ma diễm cốc vô cùng hưng phấn, đang tranh cãi với nhau nên chia thế nào. Trong lúc bọn chúng còn đang tranh cãi ồn ào, 9 đạo linh phù không bị khống chế bay đi. Theo sau đó 2 món pháp bảo run lên, hào quang vạn trượng, mang theo 4 viên linh đan cũng bay đi cùng. Chuyện này xảy ra đột ngột vô cùng. Tất cả mọi người đều ngây dại. Đợi đến khi bọn chúng kịp phản ứng chuẩn bị đuổi theo. Hoàn toàn không thấy tung tích những bảo vật kia đâu nữa. Tử Lệ Danh biết mình bị người đùa giỡn. Hiện tại xem ra lúc ban đầu đội tuần tra mất tích. Sau đó ngẫu nhiên phát hiện Bách Dược Di Bảo. Cũng là có người an bài từ trước. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 575 pháo bắn ma diễm cốc mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Tử Lệ Danh nổi giận. Không cần phải nói. Hộp ngọc bá quý bôn tiên quyết kia chắc chắn cũng là giả. Cho dù bên trong thật sự chứa một bộ bách quỷ bôn tiên quyết. Tử Lệ Danh cũng không dám tu luyện. Ở bôn quý sơn lại có người dám giở thủ đoạn như vậy, đùa giỡn cả ma diễm cốc từ trên xuống dưới một phen. Không riêng gì Quỷ Lệ Danh, ma diễm cốc từ trên xuống dưới tất cả đều phát hỏa. Tất cả đội tuần tra đều xuất động. Tất cả các đầu mục lớn nhỏ trong ma diễm cốc xông hết ra ngoài. Thề nếu như tìm được những tên kia, nhất định bầm thây bọn họ thành vạn đoạn. Dù sao Quý Lệ Danh vẫn là Nam Hoang đế quân trên danh nghĩa. Lúc này hạ đạt đế quân lệnh. Lệnh cho cả Nam Hoang tìm kiếm 6 người Vũ La. Sau khi Dù Lệ Danh tức giận một phen tỉnh táo lại, tâm tư lập tức xoay chuyển. Thời cơ cùng địa điểm mà bảo tàng giả này xuất hiện cũng vô cùng xảo hợp. Bôn Quý Sơn bị đóng cửa, bảo tàng xuất hiện, hơn nữa xuất hiện ở phía bắc Bôn Quý Sơn. E rằng những người đó muốn dương đông kích tây. Xông ra từ phía nam Bôn Quý Sơn. Sau đó thì sao bản đế quân sẽ đuổi theo về phía nam? Bọn họ làm thế nào mới có thể chạy khỏi lòng bàn tay bản đế quân? Lúc này tự nhiên bọn họ sẽ quay đầu về phía bắc, bản đế quân đuổi về phía nam coi như vô ích. Tử Lệ Danh nở một nụ cười âm lãnh, đứng bật dậy quát to một tiếng. Phần thiên, diệt địa theo ta xuất chinh. Ngoài cửa một tả một hữu có 2 cự hán khôi ngô đang đứng, nghe lệnh lập tức quỳ sụp xuống. Tuân chỉ, bọn Vũ La đã yên ổn ra khỏi Bôn Dược Sơn. Lúc đi ra đại trận hộ sơn khẽ giật mình. Quả nhiên dẫn tới người ma diễm cốc chen chúc mà đến. Sau khi mọi người ra ngoài lập tức chạy về phía bắc, bỏ lại đám người truy đuổi phía sau. Hướng Cuồng Ngôn tìm cơ hội tiến tới trước Vũ La, thấp giọng hỏi. Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta chạy đi rồi, ngươi làm sao tìm Dược Lệ Danh báo thù? Vũ La cười nhạt. Tính tình Dược Lệ Danh vốn rất đa nghi. Nếu chúng ta bay theo phía bắc y sẽ đuổi theo ngược lại phía nam. Chúng ta thật thật giả giả như vậy, rốt cuộc y nhất định sẽ đoán ra chúng ta chạy theo phía bắc. Hướng Cuồng Ngôn suy nghĩ một chút, dường như thật đúng là đạo lý này. Người tính cách đa nghi thường là suy nghĩ quanh co như vậy vài lần. Vũ La liên tục dương đông kích tây như vậy. Nói không chừng sẽ bị Quỷ Lệ Danh bắt được. Nhưng lão vẫn còn có hơi không dám khẳng định. Nhưng vạn nhất Quỷ Lệ Danh thật sự bị gạt. Vẻ mặt Vũ La có chút khổ sở. Lão hướng, ta chịu thiệt thòi lớn như vậy vì Quỷ Lệ Danh, hiện tại ta có thể nói là người hiểu rõ y nhất. Lão cứ chờ xem, không đầy trăm dặm, Quỷ Lệ Danh chắc chắn đang chờ chúng ta. Hướng Cuồng Ngôn do dự một chút, cuối cùng cũng hỏi. Rốt cuộc ngươi định làm gì bây giờ? Vũ La nở một nụ cười tàn nhẫn. Làm gì ta muốn làm cho ma diễm cốc, làm cho đế quân Dụ Lệ Danh trở thành một chuyện cười. Nói xong lời này, Vũ La bỗng nhiên nhìn mọi người phía trước kêu to. Mọi người dừng lại một chút. Mọi người lộn trở lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Vũ La nhìn Chu Thanh Giang cười một tiếng cổ quái. Nhạc phụ đại nhân, người có muốn lập một công lao lớn bằng trời hay không? Chu Thanh Giang nhướng mày. Từ lúc bắt đầu tiến vào Nam Hoang, lão đã cảm thấy Vũ La có điểm gì là lạ. Lúc này mắt thấy sắp sửa thoát khốn, Vũ La bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Chu Thanh Giang mơ hồ đoán được chút gì đó. Vũ La, con muốn làm gì? Vũ La ra vẻ không sao cả. Không làm gì cả. Đột nhiên con cảm thấy có một công lao lớn bằng trời có thể dâng cho nhạc phụ đại nhân ngài. Phải xem ngài có muốn hay không mà thôi. Chu Thanh Giang còn chưa nói, Chu Hoành đã lập tức đứng ra. Muốn, dĩ nhiên muốn, có cái gì mà không dám. A Hoành, lui ra. Chu Thanh Giang quát to một tiếng. Chu Hoành va chạm cùng phụ thân cũng đã quen. Chà! Người đừng cho là con không biết chuyện gì cả. Người sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy. Muốn giết một mình Dụ Lệ Danh là hết sức dễ dàng. Cho dù nơi này là Nam Hoang thì đã sao, chúng ta giết Dụ Lệ Danh xong lập tức bỏ chạy. Bằng vào thực lực chúng ta, bay trở về Trung Châu bất quá chỉ mất thời gian 2-3 ngày. Chờ đến khi bọn ma tu Nam Hoang kịp phản ứng, muốn bao vây chặn đánh chúng ta đã sớm tiến vào Trung Châu rồi. Một công lao lớn bằng trời người lại không muốn, thật là đáng tiếc cho tấm lòng hiếu thảo của muội phu. Chu Thanh Giang cũng hết sức bất ngờ. Con cũng có thể nhìn ra. Chu Hoành hừ một tiếng. Con cũng không phải là kẻ ngu. Người trẻ tuổi cuối cùng cũng là bồng bột. Thích lập công lao. Nghĩ đến chuyến này có thể giết Nam Hoang đế quân, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt. Mặc dù vị Nam Hoang đế quân này cũng không phải là hoàn mỹ. Vũ La, Chu Thanh Giang vẫn là do dự, không phải là lão không muốn phần công lao lớn bằng trời này, mà là lo cho Vũ La. Không đợi lão nói, Vũ La đã khoát tay chặn lại. Cơ hội trôi qua rồi không lấy lại được, ý con đã quyết. Nếu nhạc phụ đại nhân ngài không muốn phần công lao này, hiện tại có thể tiếp tục chạy về phía bắc trở về Trung Châu. Hắn nói xong, xoay người bay trở về Bôn Dược Sơn. Hướng Cuồng Ngôn không nói hai lời lập tức đi theo. Lư Niệm Vũ cùng Vu Thiên Thọ nhìn nhau, Lư Niệm Vũ cười ha hả. Khoảng thời gian đi theo Tiểu La vừa qua quả thật vô cùng phấn khích. Kích thích hơn quãng thời gian lão Lư ta sống một mình rất nhiều. Ta rất muốn đi. Đó là sư phụ ta nhất định phải đi. Hai người kết bạn mà đi. Phụ thân, Chu Thanh Giang cất tiếng thở dài. Cũng được. Lần trước bọn đồng trưởng lão đại bại quay về. Lần này Chu Mỗ sẽ lính giáo xem thử ma diễm cốc có chỗ nào đáng sợ. Chu Hoành mừng rỡ. Hay quá. Chu Hoành ra vẻ nóng lòng muốn thử. Không hề vì chỗ bọn họ đang muốn tới chính là xào huyệt của Nam Hoang đế quân mà lo lắng. Chu Thanh Giang thấy được chuyện này cũng có chút lo lắng thay cho con mình, tiểu tử này nông nổi như vậy. Nếu tới một ngày nào đó mình rời đi, biết phải lo cho nó ra sao. Lão lại xoay chuyển ý nghĩ trong lòng. Cũng may còn có con trưởng cùng con rể. Tiểu tử này hẳn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Người phía trước đã bay đi thật xa, Chu Hoành quay đầu lại thúc giục lão. Cha, người nhanh lên một chút. Chu Thanh Giang lắc đầu đi theo kẻ làm cha mẹ, hẳn phải hết lòng. Trong ma diễm cốc có một tòa thạch bảo khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất. Không gian bên trong thạch bảo thật lớn. Đường kính đạt đến 30 trượng. Cao 20 trượng. Không gian lớn như vậy nhưng không có một cây cột chống đỡ. Toàn dựa vào những đường nét trận pháp khắc chi chít trên vách chống đỡ trọng lượng. Ở trung tâm thạch bảo có một đài đá 3 tầng. Trên đài có một tên ma tu đang ngồi. chính là thống lĩnh tối cao hôm nay ở lại trấn giữ trong ma diễm cốc. Tầng thứ hai, thứ ba của đài đá được chia thành từng ô đá to bằng chậu rửa mặt. Trong mỗi ô đá là một trận pháp truyền âm. Theo thời gian trôi đi, trận pháp truyền âm bên trong ô đá theo thứ tự sáng lên. Đại biểu từng đội tuần tra phía ngoài đúng giờ hồi báo về ma diễm cốc. Có mấy tên tu sĩ đang bận rộn bay tới bay lui, giữ vững liên lạc cùng các đội tuần tra. Trên vách thạch bảo ngoại trừ những đường nét trận pháp chi chít ra còn có một màn sáng màu đỏ mờ mờ. Màn sáng này chính là thể hiện đại trận hộ sơn của Bôn Dược Sơn. Tên ma tu ngồi trên đài đá thoáng động trong lòng, nhìn về phía bắc. Màn sáng chợt lóe lên một cái, hào quang khuyết tán ra. Tên ma tu những mày thứ gì xông vào. Chủ lực ma diễm cốc đang ở bên ngoài, y không dám khinh thường, vội vàng ra lệnh. Triệu tập 6 đội tuần tra, chặn đường phía bắc. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 575 pháo bắn ma diễm cốc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bọn Vũ La bay thẳng về phía ma diễm cốc. Lần này rốt cuộc không cần đè nén lực lượng của mình nữa. Tất cả phóng xuất ra hết bên ngoài. Vũ La xông lên dẫn đầu trong lúc phi hành với tốc độ cao bên ngoài cuồng phong gào thét. Rét lạnh vô cùng. Vũ La lại cảm giác được máu tươi của mình cũng đang bốc cháy lên. Nếu như nói báo thù, trong những người này, hắn hận nhất tự nhiên là Tống Kiếm Mi, ghét nhất chính là Lâm Tuyệt Phong. Nhưng muốn giết chết nhất chắc chắn là Dược Lệ Danh. Tên nhãi nhép này lại dám tự phong Nam Hoang Đế Quân. Trong những năm trùng sinh, không có lúc nào hắn lại không muốn hỏi Tống Kiếm Mi tại sao lại phản bội mình. Không có lúc nào là không muốn nói cho Lâm Tuyệt Phong thôi sán ta không chết. Xem trên mặt lão sẽ lộ ra vẻ đặc sắc thế nào. Nhưng khoái chí nhất không thể nghi ngờ là nghĩ đến khoảnh khắc đích thân chém giết Dược Lệ Danh. Hiện tại hết thảy đang ở trước mắt, đại cửu nhân cuối cùng của mình sẽ bị mình đích thân chém giết. Không cần biết y là Nam Hoang Đế Quân, bất chấp ma diễm cốc, dưới tay mình tất cả phải tan thành tro bụi. Trên quyền trái hắn là Kỳ Lân Thần Hỏa. Trên quyền phải là Phượng Hoàng Thần Hỏa. Một bước bước ra mấy ngàn trượng, chạy như điên mà đi. Mấy đội tuần tra ngự trên Hồng Vân hùng hổ mà đến, Vũ La giơ tay lên đấm ra một quyền. Cách xa mấy ngàn trượng, ngọn lửa phát ra một tiếng gầm thét giống như cự thú, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, mang theo hào quang làm người ta thấy đẹp mắt mà tuyệt vọng, thẳng tắp đánh trúng những đội tuần tra này. Bùng! Thần hỏa hùng mạnh nổ tung giữa không trung, tạo thành một bông pháo hoa khổng lồ có đường kính ngàn trượng. Đám ma tu ngồi trên Hồng Vân thậm chí cũng không kịp quát hỏi, đã biến thành phấn vụn tung bay đầy trời. Trong ma diễm cốc, đám ma tu thất kinh, lập tức thông qua trận pháp truyền âm cầu viện khắp nơi. Tất cả đội tuần tra liều mạng bay về phía bắc. Một ít chủ lực ra ngoài đuổi giết địch nhân cũng nhanh chóng rút về, nghiêm trận sẵn sàng đón quân địch. Vũ La sải bước, sau lưng hai bên có hai cái đuôi lửa rực rỡ giống như thần long. Dọc theo đường đi gặp phải đội tuần tra, chỉ cần đấm ra một quyền, bất kể có bao nhiêu người xông lên, dưới thần hỏa tất cả đều thành một mảnh tro bụi. Chờ hắn đi tới bên ngoài ma diễm cốc, tất cả đội tuần tra cũng đã thành phân bón cho cây cỏ. Một nhóm 6 người. Vũ La phía trước. 5 người ở phía sau. Đến nơi này rồi. Tất cả mọi người đều cảm giác được Vũ La có điểm gì là lạ. Hiện tại Vũ La không cố kỵ gì nữa. Cứ như vậy đứng trên không bên ngoài ma diễm cốc. Một mình chế trụ cả ma diễm cốc. Đám ma tu từ bên ngoài hùng hổ bay trở về. Lúc nhìn thấy Vũ La không biết vì sao không dám lên tiếng thách chiến. Tất cả ngoan ngoãn về chỗ của mình. Không dám phát ra chút thanh âm nào cả. Vượt Lệ Danh vẫn chưa trở về, y còn đang mai phục trên con đường phía bắc. Thủy Trung y vẫn tin tưởng chiêu này của địch nhân là vây ngụy cứu triệu. Chỉ cần mình bay trở về Ma Diễm Cốc, đối phương nhất định quay đầu chạy về phía bắc. Vũ La cất tiếng cười dài. Ha ha ha. Từng đạo âm ba quét qua những ngọn sơn phong xung quanh Ma Diễm Cốc, tựa như lưới hái sắc bén. Những cổ thụ ngàn năm, cỏ khô, dây leo bị lột đi từng lớp nghe rào rào. Chỉ trong thoáng chốc, những mảnh vụn cỏ cây bay loạn đầy trời, dường như bầu trời Ma Diễm Cốc vừa giáng xuống một cơn bão tuyết. Mà tất cả những ngọn sơn phong xung quanh đều trở nên trụi lủi. Người Ma Diễm Cốc nghiến răng nghiến lợi, quá kiêu ngạo, nhưng không người nào dám đứng ra. Đế quân bệ hạ ở nơi đâu, vì sao vẫn chưa trở lại? Trong lòng mọi người đều có nghi vấn như vậy, kẻ địch đã đánh đến cửa nhà, vẫn không thấy bóng dáng Duyệt Lệ Danh đâu. Tiếng cười chợt tắt. Vũ La quét nhìn Ma Diễm Cốc. Trong cốc bảo vệ nghiêm mặt, là xây dựng theo tiêu chuẩn của căn cứ quân sự. Trận pháp đã mở ra, từng đạo linh quang phóng lên cao bảo vệ sơn cốc khổng lồ này. Ma Diễm Cốc chỉ là một đám rùa đen rút đầu mà thôi. Vũ La khinh thường hừ một tiếng. Người Ma Diễm Cốc giận sôi sùng sục, nhưng cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau chờ đợi người khác ra mặt. Lúc này Vũ La xoay người, nhìn về phía bắc lên tiếng nói. Tuyệt Lệ Danh, hãy nhìn cơ nghiệp mà ngươi cực khổ xây dựng trăm năm qua, rất nhanh nó sẽ trở thành một mảnh đất khô cằn. Ngươi cho rằng ta tập kích bất ngờ Ma Diễm Cốc là vì dụ ngươi trở về, sau đó rút lui về phía bắc ư? Ha ha ha. Ta đoán chắc ngươi sẽ nghĩ như vậy. Hiện tại để xem tốc độ ngươi bay trở về có nhanh hơn tốc độ ta hủy diệt Ma Diễm Cốc hay không. Nếu ngươi nhanh chân một chút, còn có thể nhìn Ma Diễm Cốc một lần cuối cùng. Thanh âm không lớn, lại được linh nguyên chuyển vận, hết đợt này tới đợt khác nhanh chóng truyền đi. Ngoài ngàn dặm, Duyệt Lệ Danh giật thót trong lòng. Rốt cuộc tên này là ai? Vì sao nắm được chính xác suy nghĩ của bản đế quân như vậy? Mồ hôi lạnh trên người y nhanh chóng tuôn ra, dường như ngay từ đầu chuyện này, mình đã rơi vào trong kế hoạch của hắn. Địch nhân của mình có thêm một nhân vật đáng sợ như vậy từ khi nào? Y không dám trì hoãn quá lâu. Ma Diễm Cốc là căn cơ chỗ ở của y. Đường đường Nam Hoang đế quân nếu bị người đập tan xào huyệt, vậy còn mặt mũi gì nữa? Tuyệt Lệ Danh mang theo một mảnh ma hỏa đen xì, gào thét một tiếng chạy về phía Ma Diễm Cốc. Vũ La nói xong, không để ý tới Tuyệt Lệ Danh đang chạy như điên mà đến, tỏ ra vô cùng hưởng thụ, ngửa đầu nhìn trời. Hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, từng khẩu hồng vũ tiên pháo xuất hiện ở phía sau. Hiện tại số lượng pháp bảo công kích cỡ lớn này đã đạt đến 300 khẩu. Một khi nổ pháo, thanh thế kinh thiên động địa. Tượng thần biến sắc. Đó là vật gì? Người Ma Diễm Cốc mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng đến lúc này, muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. 300 khẩu hồng vũ tiên pháo đồng loạt khai hỏa. Rầm rầm rầm. Tiếng pháo nổ giống như một chuỗi dài, thanh âm rất lớn, từng cột sáng rót vào trong Ma Diễm Cốc. Sơn môn đại trận mà Duyệt Lệ Danh khổ tâm xây dựng trăm năm, tự cho là không gì phá nổi. Chỉ chịu đựng được không tới 50 phát pháo đã hoàn toàn tan rã. Một mảng hào quang vỡ ra tan tành, chia năm xẻ bảy, giống như người chết đuối đang giấy rua. Rất nhanh bị hồng vũ tiên pháo kinh khủng đến biến thái oanh kích thành những đốm sáng loang lổ đầy trời. Rầm rầm rầm. Cột sáng rơi vào trong Ma Diễm Cốc, kích phát tam thập lục đại thiên ma khôi lỗi binh trận nổi danh Ma Diễm Cốc. 36 cột sáng thô to nhanh chóng bay lên không trung. Trong cột sáng khổng lồ, từng thiên ma rất lớn thân khoác hắc khôi hắc giáp. Toàn thân dường như là do sắt thép đúc thành sinh ra. Trận pháp này phối hợp với cửu U Ma Hỏa bên dưới Ma Diễm Cốc, từng khiến cho đồng trưởng lão thất bại trở về. Suýt nữa toàn quân bị diệt. Nhưng trước mặt Hồng Vũ tiên pháo của Vũ La, từng cột sáng căn bản không thèm để ý tới cái gì thiên ma khôi lỗi hay là thiên dược khôi lỗi. Đạn pháo hùng mạnh bắn tới. Hết sức tự tin có thể làm nổ tung hết thảy. Thiên ma khôi lỗi binh còn chưa kịp chạy ra khỏi cột sáng, đã bị nổ cho ngã trái ngã phải. Bảo vệ của cột sáng với bọn chúng trước mặt Hồng Vũ tiên pháo lộ ra vẻ có chút vô lực, dễ dàng bị nổ tan tành. 36 thiên ma khôi lỗi binh bại lộ hoàn toàn trước hỏa lực của Hồng Vũ tiên pháo. Trên trăm cột sáng ngã xuống. Thiên ma khôi lỗi binh hùng mạnh còn chưa kịp thi triển chút gì, đã bị nổ thành một đống sắt vụn. A, người ma diễm cốc thật sự ngây dại. 36 đại thiên ma khôi lỗi binh trận cũng không có tác dụng. Bọn chúng thật sự không còn đối sách. Không biết là người nào la lên một tiếng chạy mau, mọi người lập tức bừng tỉnh lại. Đúng vậy, còn chờ gì nữa, không biết tiểu tử ngoài kia có lai lịch thế nào, hùng mạnh tới mức biến thái. Nếu ở lại chỉ có thể cùng ma diễm cốc đồng quy vu tận, mau chạy đi thôi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 6 trận chiến đầm lầy mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Từng đạo hào quang từ trong ma diễm cốc bay ra. Nhưng không chờ bọn chúng trốn ra, hỏa lực Hồng Vũ tiên pháo đã sớm chờ bọn chúng. Đạn pháo vô cùng vô tận rơi vào trong ma diễm cốc, uy lực nổ tung hết sức khổng lồ, phong tỏa trọn ma diễm cốc. Không cần biết bọn chúng muốn chạy đi, hay là muốn trốn dưới mặt đất, tất cả đều bị nổ thành từng mảnh nhỏ. 300 khẩu Hồng Vũ tiên pháo bắn 3 lần. Bắn ra 900 phát đạn pháo phổ thông. Cả ma diễm cốc đã là trở nên hoang tàn một mảnh. Trên căn bản không thấy được người nào còn sống. Dẫn phát cửu u ma hỏa, liều mạng với hắn. Đám ma tu tuyệt vọng gào thảm một tiếng. Cửu u ma hỏa vốn chỉ có thể phát động một lần. Bất quá lần trước bọn đồng trưởng lão thảo phạt ma diễm cốc, cửu u ma hỏa chưa tính là phát động chân chính. Bọn đồng trưởng lão còn chưa đáng được duyệt lệ danh dùng cửu u ma hỏa. Chỉ bất quá lúc ấy Nam Hoang chưa hoàn toàn bình định. Thực lực trong ma diễm cốc chưa đủ. Duyệt lệ danh vì muốn giảm bớt tổn thất của mình, đích thân đồng thủ dẫn xuất một tia cửu u ma hỏa. Đã đánh lui đại quân của bọn đồng trưởng lão. Lần này đám ma tu trong cơn tuyệt vọng không cố kỵ chút nào phát động cửu u ma hỏa. Cả mặt đất ma diễm cốc nứt ra thành một cái khe hình chữ thập khổng lồ. Ngọn lửa màu đen vô cùng mãnh liệt giống như lệ ruột trong cửu u minh ngục từ dưới lòng đất vọt lên. Ầm, một tiếng nổ vang thật lớn, khe nứt hình chữ thập kia nháy mắt mở rộng ra gấp 10 lần. Ma hỏa vô cùng vô tận bay lên không, lên tới độ cao 3.000 trượng. Bao phủ gần nửa bôn ruột sơn trong một biển ma hỏa. Một ít ma tu trong ma diễm cốc không thoát được, bị diệt toàn quân. Bọn Vũ La mạnh ai nấy thi triển thủ đoạn của mình đối kháng ma hỏa. Vũ La đang định vận dụng bách vạn nhân đồ, lấy lực hung sát vô tận áp chế ma hỏa như đến từ cửu ao này. Thình lình cảm thấy trong minh đường cung của mình có thứ gì đó thoáng động. Không đợi hắn kịp phản ứng, một điểm huyết quang không bị khống chế từ mi tâm hắn bay ra. Điểm huyết quang kia đâm rách cửu u ma hỏa xung quanh, bay thẳng lên cao, không ngừng xoay tròn giữa không trung, càng ngày càng lớn, rất nhanh hóa thành một huyết sắc cự tháp hết sức khổng lồ. Cự tháp tiếp tục bành trướng, mau đến mức khó lòng tin được. Cũng không lâu sau, cả bôn ruộng sơn đều bị huyết sắc cự tháp bao phủ. Vũ La ngẩng đầu nhìn lại, bên dưới huyết sắc cự tháp là một lỗ đen rất lớn, không thể nhìn rõ tình cảnh bên trong. Từ trong lỗ đen kia toát ra một cỗ hấp lực hùng mạnh, hút mạnh một cái. Tất cả cửu u ma hỏa tràn ngập gần nửa bôn quỳ sơn đều bị hút vào trong huyết sắc cự tháp. trong khe nước hình chữ thập khổng lồ kia vẫn còn cửu ư ma hỏa không ngừng bay lên. Huyết sắc cự tháp hơi điều chỉnh, nhắm ngay khe nước kia, lại khẽ hút một cái. Ngọn lửa màu đen kêu ầm một tiếng, bị hút ra hết, ma diễm cốc tan nát thành bụi phấn. Đây cũng chưa tính là gì. Sau đó một hỏa mạch màu đen giống như ma long uốn éo thân thể. Bị lực hút của huyết sắc cự tháp lôi từ dưới khe lên. Cửu u hỏa mạch này giống như một khối mặt ngọc mềm mại. Điêu khắc mà thành. Vẫn chưa trở thành tinh quái. Nhưng cũng có một chút ý thức tự chủ. Dường như không cam lòng thần phục. Nhưng cũng không thể làm gì được. So với huyết sắc cự tháp, nó quả thật quá nhỏ bé. Huyết sắc cự tháp dễ dàng nuốt lấy cửu u hỏa mạch, sau đó mới từ từ nhỏ lại, chui vào trong mi tâm Vũ La. Sau quá trình này, trong Bôn Dược Sơn cơ hồ không còn sinh linh nào sống sót. Ma diễm cốc cũng không thấy đâu. Tuyệt lệ danh chạy như điên mà đến. Đến gần ma diễm cốc phủ cận. Đã chuẩn bị hô to một tiếng tặc tử nhận lấy cái chết. Nhưng huyết sắc cử tháp trên không trung đã chặn tiếng kêu của y trong cổ họng không phát ra được. Sau đó tính cách sợ mạnh hiếp yếu của Duyệt Lệ Danh đã lấn áp tất cả, không nói nửa lời quay đầu bỏ chạy. Nhưng y là đường đường Nam Hoang đế quân. Hang ổ bị càn quét lại không nói một lời quay đầu bỏ chạy. Nếu tin này truyền đi, chắc chắn không còn uy tín gì đáng nói. Bất kể thực lực của bản thân ngươi thế nào, một kẻ nhát gan như vậy làm sao có thể thống lĩnh Nam Hoang. Chu Hoành cũng rất tinh mắt, lập tức chỉ vào Duyệt Lệ Danh kêu to. Duyệt Lệ Danh chạy, muội phu, mau mau, Duyệt Lệ Danh bỏ chạy. Cách mà Vũ La muốn chính là chuyện này, lúc này lập tức đuổi theo. Bọn Hướng Cuồng Ngôn cũng vội vàng đuổi theo. Duyệt Lệ Danh chạy về phía đông. Phía đông Bôn Quý Sơn 12,000 dặm có một mảng ao đầm diện tích khổng lồ. Nơi này là hung địa Lệ Vũ Triều nổi danh Nam Hoang. Địa vị của Lệ Vũ Triều ở Nam Hoang cũng tương đương địa vị Yên Sơn ở Trung Châu. 12,000 dặm đối với phàm nhân mà nói chắc chắn là xa không thể chạm. Nhưng đối với tu sĩ chỉ là một chuyến đường xa. Tuyệt Lệ Danh thường xuyên tiến vào Lệ Vũ Triều tiềm tu, đối với nơi này có thể nói là vô cùng quen thuộc. Y lại vô cùng giảo hoạt, lúc y nhìn thấy Hồng Vũ Tiên Pháo, đã nhìn ra những người này đến từ Trung Châu. Y vừa chạy vừa thầm mắng. Tu sĩ Trung Châu thật là giảo hoạt. Vừa giết Lâm Tuyệt Phong đã lập tức âm thầm phái ra một tiểu đội hùng mạnh như vậy đến đây ám sát mình. Nhưng bản đế quân có thể bị giết một cách dễ dàng vậy sao? Mục đích của Quỷ Lệ Danh là dẫn dụ bọn họ vào Lệ Vũ Triều. Nơi này hoàn cảnh cực kỳ phức tạp. Cho dù là đại năng ma tu Nam Hoang, đi vào 10 người có thể ra được 5 người đã là khá lắm. Quỷ Lệ Danh có lòng tin lợi dụng hoàn cảnh đặc thù nơi này tiêu diệt tất cả những người này. Chỉ sau thời gian nửa ngày, người trước chạy trốn kẻ phía sau đuổi theo, đã đến bên ngoài Lệ Vũ Triều. Tuyệt Lệ Danh cười dài một tiếng. Ha ha ha, nơi này chính là Nam Hoang đệ nhất hung địa, các ngươi không thể bắt được bản đế quân. Tính cách y vốn đa nghi, thường hay làm ra những chuyện thừa thãi như vậy. Đến nơi này rồi lại cố ý chỉ ra, khích tướng truy binh sau lưng. Nói thật đây là vẽ rắn thêm chân. Nhưng Vũ La căn bản không cần suy nghĩ đã đuổi theo vào. Tuyệt Lệ Danh cho là đắc kế, trong lòng mừng thầm. Hướng Cuồng Ngôn ngăn mọi người phía sau lại, Vũ La báo thù, không tiện có người khác ở một bên. Chúng ta chớ có đi vào. Nơi này thật là Nam Hoang đệ nhất hung địa. Các ngươi chưa quen hoàn cảnh nơi này. Đi vào quá nguy hiểm. Chu Hoành gấp gáp. Nhưng muội phu hắn. Hướng Cuồng Ngôn khoát tay. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Vũ La? Chu Hoành há miệng, không nói gì, nhưng hiển nhiên còn có chút lo lắng. Hướng Cuồng Ngôn nói. Chúng ta ở bên ngoài chờ, nếu Vũ La có chuyện gì xảy ra còn có thể tiến vào cứu viện. Nếu tất cả cùng nhau xông đi vào, nói không chừng tất cả đều bị kẹt ở bên trong. Lư Niệm Vũ suy nghĩ một chút. Hướng tiên sinh nói rất có đạo lý, chúng ta nên nghe lão. Rốt cuộc trong Lệ Vũ Triều có cái gì, không ai biết được rõ ràng. Hoặc có thể nói rằng trong Lệ Vũ Triều thứ gì cũng có. Thượng cổ hung thú, vạn niên hung hồn, đại ma di tích, ma trận sâu thẳm. Đại hung hiểm cũng có nghĩa là đại cơ duyên. Không riêng gì vượt lệ danh. Hàng năm tiến vào Lệ Vũ Chiếu cũng không ít hơn 300 người. Đám ma tu còn cực đoan hơn cả tu chân giới phe chính đạo. Tin rằng không thành công cũng thành nhân. Tiến vào Lệ Vũ Chiếu. Nói không chừng đi ra ngoài chính là một đời cao thủ. Tốt hơn nhiều so với cả đời chỉ ở bên ngoài. Nhưng trên thực tế, trong số 300 người này, có thể đi ra không hơn 5 người. Mà trong 5 người này, có thể có một người chân chính tìm được cơ duyên đã là khá lắm. Sau khi duyệt lệ danh tiến vào Lệ Vũ Triều, lập tức chạy theo con đường mình quen thuộc. Ngoặt trái rẽ phải rất nhiều lần. Dần dần tiến sâu vào trong Lệ Vũ Triều. Y rất xảo hoạt. Lúc ban đầu tốc độ cũng không nhanh, còn cố ý lưu lại một chút dấu vết để cho Vũ La theo kịp. Sau khi dẫn Vũ La vào sâu trong Lệ Vũ Triều, lúc này mới đột ngột gia tăng tốc độ biến mất. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 576 trận chiến đầm lầy mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Nơi đây đã là một mảnh sương mù dày đặc. Ngoài trăm trượng không thể nhìn rõ được gì. Nói là ao đầm. Trên thực tế trong Lệ Vũ Triều không chỉ có ao đầm. Còn có núi cao. Thậm chí nghe nói dưới đất còn có sông ngầm. Hoàn cảnh kỳ quái như vậy cũng chỉ có ở địa phương như Nam Hoang mới có thể xuất hiện. Sau khi duyệt lệ danh bỏ rơi được Vũ La. Âm thầm lặng lẽ nấp sang bên. Tìm cơ hội đưa Vũ La vào một nơi tử địa gần đó. Nơi tử địa này trong Lệ Vũ Triều cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chính là một sơn cốc hẹp dài. Vách núi hai bên sắc bén như đao. Trong sơn cốc cũng là ao đầm. Trong đó có hung thú còn sót lại từ thời thượng cổ sinh sống là thanh thi trùng. Mỗi con thanh thi trùng dài chừng 3 trượng. Trên thân là lớp vỏ cứng rắn không thể phá vỡ. Đáng sợ nhất chính là số lượng thanh thi trùng này rất nhiều. Thử tưởng tượng mà xem, loại quái trùng này hoàn toàn không có thiên địch bên trong Lệ Vũ Triều. Chúng đã chiếm cứ sơn cốc này từ thời hồng hoang bao nhiêu năm qua, số lượng bầy đàn của chúng đã khổng lồ tới mức nào. Huyết sắc cử tháp cùng 300 hồng vũ tiên pháo của Vũ La quả thật đã hù được duyệt lệ danh. Bất quá theo suy nghĩ của duyệt lệ danh, cho dù Vũ La lợi hại tới mức nào, có thể giết sạch thanh thi trùng. Nhưng nơi này là Lệ Vũ Triều. Các loại hung hiểm vô cùng vô tận. Ta sẽ dẫn ngươi qua từng bước, để xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Duyệt lệ danh tính toán vô cùng chu đáo, nhưng y chờ thật lâu, vẫn không thấy bóng dáng Vũ La đâu. Y lấy làm kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ tiểu tử kia chưa tới nơi này đã bị hãm trong Lệ Vũ Triều. Y lại chờ trong chốc lát, vẫn không thấy Vũ La xuất hiện, suy nghĩ một chút, lặng lẽ chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Y cẩn thận tìm trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, y đột ngột xoay người. Sau lưng trống không, chỉ có lớp sương mù màu xám mãi mãi không tiêu tan của Lệ Vũ Triều bồng bềnh sau lưng. Duyệt lệ danh lắc đầu, thầm nghĩ mình trông gà hóa quốc rồi. Nhưng tính y vốn đa nghi, thình lình quay lại thật nhanh quan sát phía trước. Chỉ thấy một gốc cây khô nghiêng ngã khẽ run trong gió lạnh, đúng là không có người nào. Duyệt lệ danh tự cười giễu mình một cái, rốt cuộc cảm thấy yên lòng. Nơi này chính là Lệ Vũ Triều. Cho dù là ma tu Nam Hoang sinh trưởng ở bản địa cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ tình huống trong đó. Huống chi là đám tu sĩ Trung Châu. Thân hình y thấp thoáng một cái. hóa thành một tia ma hỏa màu đen nhỏ như ngón cái. Dán sát mặt đất trượt đi nhanh chóng như một con lươn. Sau khi tìm xung quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Vũ La. Chuyện này khiến cho Dụ Lệ Danh hết sức lấy làm kỳ. Y bèn hiện ra chân thân. Núp ở một gốc cây khô chỉ còn lại một nửa, khẽ cau mày, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự xui xẻo như vậy. Đã gặp phải duyệt chiếu trăm năm hiếm thấy. Lọt vào đó chết đi một cách bất minh bất bạch rồi. Duyệt chiếu chính là thứ hung hiểm khó lường nhất trong Lệ Vũ Triều. Không ai biết rõ duyệt chiếu này là từ đâu tới. Xuất hiện theo quy luật thế nào. Chẳng qua chỉ biết đến lúc nó xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện dưới chân của ngươi. Chờ nó xuất hiện cái gì cũng không kịp nữa. Giống như là thông đạo không gian nối thẳng tới cửa U Minh Ngục, bất kể thế nào cũng không thể tránh thoát. Mỗi lần Duyệt Lệ Danh tiến vào Lệ Vũ Triều cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ rơi vào trong Duyệt Triều. Y đang suy tư, bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Khiến cho lông tóc toàn thân y dựng đứng cả lên. Duyệt Lệ Danh thình lình quay phát người lại. Chỉ thấy phía sau mình cách chừng một trượng. Có một cây non vừa mới nảy mầm chưa được bao lâu. Cây non này yếu ớt vô cùng. Chỉ to bằng ngón cái. Cao độ nửa người. Trên cây có lưa thưa vài chiếc lá màu xanh. Có vẻ như không đủ dinh dưỡng. Trên lá cây có một người đang đứng, dường như người nọ không có trọng lượng, ngay cả phiến lá cũng không chìm xuống. Gió nhẹ nhẹ động. Người nọ lung lay theo cây. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng vẫn dính chặt trên lá cây. Không phải là Vũ La còn là ai nữa. Duyệt Lệ Danh kêu lên một tiếng quái dị. Hai đường lửa dưới chân giống như hai con chăn nhanh chóng cháy lan về phía Vũ La. Song trường lăng không vỗ mạnh. Phụt một tiếng vang lên, một màn lửa khổng lồ màu đen cuốn về phía Vũ La. Y lại xoay người, vù một tiếng hóa thành một ngọn ma hỏa đen xì, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một hơi chạy 300 dặm. Duyệt Lệ Danh mới thở dốc một hơi. Hiện ra chân thân cau mày trầm tư, rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch thế nào? Vì sao dường như hắn cũng không xa lạ gì nơi này? Cả Nam Hoang. Có thể có thực lực. Có tư cách. Có điều kiện tiến vào Lệ Vũ Triều tu luyện bất cứ lúc nào. Không hơn 10 người. Hiện tại Duyệt Lệ Danh là Nam Hoang đế quân trên danh nghĩa. Những người khác cho dù là ở trong Lệ Vũ Triều. Cũng sẽ tránh xa y. Vì vậy Duyệt Lệ Danh hẳn là người hiểu rõ Lệ Vũ Triều nhất cả Nam Hoang hiện tại. Nhưng y thật sự không nghĩ ra, vì sao thiếu niên này lại quen thuộc nơi này như vậy. Ngươi chạy đi vội vã như vậy làm gì? Giọng Vũ La lại vang lên từ phía sau một lần nữa. Duyệt Lệ Danh giống như thấy Duyệt lập tức bay vút đi, người đang lơ lửng trên không thình lình quay phắt lại. Chỉ thấy Vũ La ở phía sau mình có vẻ lười biếng đứng trên một gốc cây khô. Y không nói hai lời giơ tay lên đấm ra một quyền. Bùng! Ba vòng lửa màu đen hình thành quấn lấy đầu quyền Y. Một đạo hỏa diễm lưu tinh to bằng căn phòng ầm ầm bay về phía Vũ La. Duyệt Lệ Danh còn cảm thấy chưa đủ. Hai quyền liên tục huy động. Mấy chục đạo hỏa diễm lưu tinh nổ ầm ầm quanh mình Vũ La. Nhất thời lửa đen bùng lên đầy trời, khói đen bốc lên. Lần này Duyệt Lệ Danh hóa thành một mảnh khói đen xì tan ra vào trong sương mù màu xám của Lệ Vũ Triều không thấy bóng dáng. Phù, phù. Thoát ra 700 dặm, Duyệt Lệ Danh chật vật đáp xuống mặt đất, mệt thở hồng hộc. Nếu nói ra đường đường Nam Hoang đế quân. Không ngờ bị người đuổi theo giống như chó nhà có tang. Dùng hết thủ đoạn cũng không trốn thoát. Chỉ sợ cả tu chân giới cũng không có người tin được. Lần này, sau khi y hiện ra chân thân hết sức cảnh giác, trước tiên dùng nguyên hồn dò xét hoàn cảnh xung quanh mình trăm trượng một lần. Sau khi xác định ngoài mình cùng mấy con sâu nhỏ ra không còn sinh vật nào khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị suy tư một phen xem kế tiếp nên làm gì. Đến bây giờ Dược Lệ Danh vẫn cảm thấy sách lược của mình không sai. Nhưng thiếu niên không biết từ đâu ra kia. Vì sao lại quen thuộc Lệ Vũ Triều của Nam Hoang như vậy? Khốn kiếp! Dược Lệ Danh không nhịn được mắng một câu. Giống như đáp lời y vừa dứt lời đã có người nói tiếp. Ngươi chạy làm gì chớ có hoảng sợ, tới đây chúng ta trò chuyện một chút. Dược Lệ Danh run lên một cái, lần này cũng không chạy nữa, cất tiếng thở dài từ từ xoay người lại. Quả nhiên Vũ La đang ở phía sau y một trượng, ngồi trên một tảng đá lớn, bên cạnh tảng đá là một đầm nước nho nhỏ. Dược Lệ Danh tỏ vẻ khó hiểu nhìn Vũ La hỏi. Rốt cuộc ngươi là người phương nào, ngươi từ Trung Châu tới? Hẳn là ta đoán không sai. Nhưng vì sao ngươi lại quen thuộc Lệ Vũ Triều này đến mức như vậy? Vũ La cười. Đến lúc này, ngược lại hắn tỏ ra khí định thần nhàn. Kìm chế máu nóng trào sôi trong lòng. Thu lại thành một tia lửa đè nén xuống. Không sai, ta tới từ Trung Châu, ta còn có thể nói cho ngươi biết, ta tên là Vũ La. Dược Lệ Danh run lên lẩy bẩy. Là ngươi giết Lâm Tuyệt Phong. Chính là ta. Vũ La lạnh nhạt nói. Hắn giơ tay chỉ Lệ Vũ Triều xung quanh. Ngươi cho rằng mình vô cùng quen thuộc Lệ Vũ Triều này. Vậy ngươi có biết vì sao đầm lầy mà Dược Thần cũng phải dừng bước này lại có tên Lệ Vũ Chiếu hay không? Sắc mặt Dược Lệ Danh có chút khó coi, không phải là y không biết. Mà là y không muốn nói. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 577 trận chiến đầm lầy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không muốn nói ư? Vũ La đoán được, không khỏi cười một tiếng. Ngươi không muốn nói, để ta nói thay ngươi vậy. Lệ Vũ Triều trước kia tên là Lệ Dược Triều. Sau đế quân thôi sán cầm quyền. Cảm thấy Nam Hoang chính là thiên hạ của ma tu. Hẳn nên cường hãn thượng võ. Cho nên đổi tên hung địa nổi danh nhất Nam Hoang này từ Lệ Dược Triều thành Lệ Vũ Triều. Đế quân Thôi Sán chính là người hiểu rõ Lệ Vũ Triều nhất Nam Hoang từ trước tới nay. Bởi vì hắn vốn là tu luyện thành công ở chỗ này. Có thể nói hiểu nơi này rõ như lòng bàn tay. Cũng là người duy nhất ở Nam Hoang từ trước tới nay có thể suy đoán ra quy luật xuất hiện của Dược Triều. Sắc mặt Dược Lệ Danh càng thêm khó coi hơn. Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao ngươi có thể biết nhiều như vậy? Vũ La ngồi trên tảng đá đổi sang tư thế khác, những mày nói. Không phải là ngươi đã đoán được sao, chỉ bất quá ngươi không dám thừa nhận mà thôi. Dược Lệ Danh nhất thời ù rú như cha chết. Thật là ngươi sao? Vũ La gật đầu. Ngươi không ngờ rằng ta sẽ trở lại sao? Không thể nào. Dược Lệ Danh gầm lên một tiếng. Ngươi đã chết từ lâu. Làm sao có thể sống lại được, nguyên hồn Thôi Sán cũng đã bị hủy diệt. Không thể nào chuyển thế trùng tu. Vũ La phóng xuất nguyên hồn của mình. Cho ngươi nhìn một cái, cũng cho ngươi mất hết hy vọng. Lực lượng nguyên hồn vừa xuất hiện, nhất thời sắc mặt Dược Lệ Danh trắng bệch cắt không còn giọt máu, đôi môi run run. Ngươi, thật sự là ngươi. Vũ La chậm rãi nói. Lâm Tuyệt Phong, Tống Kiếm Mi đều đã chết hết, chỉ còn lại một mình ngươi. Các ngươi cho là đã hủy diệt nguyên hồn bận tỏa. Nhưng các ngươi cũng không ngờ rằng một đạo thiên mệnh thần phù đã chết lại có thể bảo vệ cho nguyên hồn bản tỏa bất diệt. Dược Lệ Danh bỗng nhiên gào thét kêu lên. Tiện nhân Tống Kiếm Mi hại chết ta rồi, nếu không phải ả nói hạn bạc huyết phần đã chết. Ta làm sao dám có lòng ám toán đế quân. Tống Kiếm Mi, cho dù ta thành dược cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ La đứng dậy. Thành Dược Lệ Danh, ngươi chưa chiến mà sợ, coi như đã thua. Dược Lệ Danh thình lình trừng mắt nhìn Vũ La, nét mặt hoàn toàn dữ tợn điên cuồng. thua ha ha ha thôi Sán, tuyệt lệ danh ta là ai ngươi còn không hiểu rõ sao, cho dù ta chết, cũng phải kéo ngươi theo. Chợt y vỗ một chưởng vào mi tâm mình. Một đám lửa đen kịt trong lòng bàn tay bùng lên. Vang lên thanh âm trầm đục như sấm động tháng 6. Bắt đầu từ mi tâm y. Mỗi đường kinh mạch dấy lên một luồng lửa đen. Rất nhanh kinh mạch toàn thân y đã bị ngọn lửa màu đen bùng cháy. Vũ La nhướng mày. Ma diễm thiêu mạch, ngươi cũng là thật ác độc, đối với mình cũng hạ thủ được. Ma diễm thiêu mạch chính là một thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong công pháp của Duyệt Lệ Danh. Có thể kích phát tất cả tiềm năng tu sĩ. Gia tăng một thân chiến lực lên 5 thành. Ở tình huống thông thường thủ đoạn này được sử dụng cho tử sĩ hoặc con rối. Duyệt Lệ Danh tự biết hôm nay Thôi Sán tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình. Cho nên nghiến răng nghiến lợi chịu đau. Liều mạng thi triển trên thân thể mình. Muốn đánh cuộc một lần cuối. Đau đớn vô cùng tận khiến cho cả gương mặt Duyệt Lệ Danh vặn vẹo méo mó. Da thịt trên mặt co rúm lại. Miệng méo mắt lịch. Hung quang trong mắt không giảm mà tăng. Thôi Sán, ăn oán trăm năm giữa ta và ngươi hôm nay sẽ hoàn toàn kết thúc, cũng là một chuyện thống khoái. Vũ La không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Duyệt Lệ Danh. Tên âm hiểm tiểu nhân ngươi nhát như chuột. Giảo hoạt như duyệt. Ngươi cần gì phải ra vẻ đường hoàng như vậy, cái gì là ăn oán trăm năm, bất quá là ngươi nhìn thấy bản tỏa thì bỏ chạy. Bản tỏa gặp lúc rủi ro ngươi lại đạp một cước. Người như vậy cũng không biết xấu hổ, đòi làm đối thủ cùng ta. Ta tới giết ngươi, không phải kết thúc ăn oán gì với ngươi cả. Có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Tiểu thù có thể bỏ, tiểu ăn không thể quên. Ta và ngươi chính là tử thù, tuyệt đối không thể cười xòa cho qua. Nếu ta không giết ngươi, gút mắt trong lòng vĩnh viễn không thể nào cởi bỏ. Duyệt Lệ Danh giận tím mặt. Được, cứ việc giết ta đi, ngươi muốn giết ta, vậy phải chôn cùng ta. Y vươn tay ra. Chộp ra một chảo. Một chiếc hồ lô tinh xảo màu vàng sẫm xuất hiện trong lòng bàn tay. Từng vòng lửa đen cháy bừng bừng vây quanh hồ lô. Hồ lô kia đón gió hóa lớn trở nên to bằng chuông nước. Duyệt Lệ Danh quát một tiếng chói tai. Đốt đốt đốt đốt sạch thiên hạ, ma hỏa luyện tiên. Y giơ hồ lô màu vàng sẫm kia lên cao. Miệng hồ lô phun ra một luồng ma hỏa đen kịt. Gặp gì đốt nấy. Nháy mắt đã đốt cháy phạm vi hàng chục dặm xung quanh. Ma hỏa bừng bừng càng cháy càng cao. Vũ La vẫn ngồi trên tảng đá như trước, bất kể ngọn lửa hung mãnh tới mức nào cũng phải dừng lại cách hắn chừng 3 trượng. Ngươi vẫn sử dụng những thủ đoạn này ư, quả thật là không có một chút tiến bộ nào. Khó trách năm xưa ngươi thấy bản tỏa lập tức chạy trốn. Tuyệt Lệ Danh quát lên như sấm, chuyện năm xưa y lẩn trốn đế quân Thôi Sán là chuyện vô cùng nhục nhã trong đời. Trong hồ lô màu vàng sấm bất chợt phun ra một thanh trường kiếm lửa khổng lồ. Trường kiếm phóng vút lên cao. Múa may vài cái. Tiếp tục toát ra ma hỏa vô cùng tận. Tuyệt Lệ Danh lại run hồ lô một cái, một hung hồn ma hỏa chui ra. Hung hồn này khi còn sống là một hung thú bát trảo hỏa giao nhất phẩm thượng. Sau khi bị Duyệt Lệ Danh giết chết, luyện hóa cả thân thể, sinh hồn, nội đan của nó trong hồ lô, bồi dưỡng trăm năm trở thành hung hồn ma hỏa. Hung hồn vẫn có ngoại hình bát trảo hỏa giao như trước, bất quá hung dữ hơn, hùng mạnh hơn rất nhiều. Nó vừa xuất hiện đã lập tức bổ nhào về phía trước. Dung nhập vào trong ma hỏa phi kiếm khổng lồ. Ngay sau đó phi kiếm rung mạnh một cái. Một ít ma hỏa còn sót lại trên mặt đất vù một tiếng bị ma hỏa phi kiếm hấp thu. Phi kiếm này lại bành trướng thêm vài phần, nhắm vào đầu Vũ La chém xuống một kiếm. Vũ La khẽ khoát tay. Keng, Kỳ Lân Tý đã phát động, Thần Điểu Đồng Hoàn cũng đã phát động. Hai cánh tay hắn giao nhau trước người. hai đạo thần hỏa bừng bừng cháy. Va chạm một cái thật mạnh với ma hỏa phi kiếm của Duyệt Lệ Danh. Dưới chân Vũ La trầm xuống, tảng đá hắn ngồi lập tức vỡ tan tành. Ma hỏa phi kiếm có chút chật vật bay ngược trở về, Duyệt Lệ Danh có chút khó tin nhìn tay trái Vũ La. Thiên mệnh thần phù thôi sán. Ngươi quả thật vô cùng may mắn. Lại có thể tìm được một đạo thiên mệnh thần phù. Mặc dù so ra kém hạn bạc huyết phần. Nhưng có thể nói là rất khá. Vũ La cũng không nói gì, vươn ra ngón tay trỏ thần hỏa bừng bừng, ngoát ngoát ma hỏa phi kiếm lơ lửng trên không. Tuyệt Lệ Danh giận dữ. Thật là cuồng vọng. Trên ma hỏa phi kiếm, hung hồn bát trảo hỏa giao xuất hiện ra ngoài, nằm trên thân kiếm. Ma hỏa phi kiếm chém xuống một kiếm, Vũ La dùng cánh tay trái được kỳ lân tí ra trì chộp ra một trảo bắt được phi kiếm. Hung hồn bát trảo hỏa giao lách tránh sang bên, sau đó cắn mạnh về phía Vũ La. Một con thần điểu phượng hoàng phóng vút lên cao, mổ mạnh một cái vào cổ hung hồn bát trảo hỏa giao. Ma hỏa màu đen bị mổ trúng văng ra tung tóe. Tuyệt Lệ Danh giống to một tiếng, hung hồn bát trảo hỏa giao kêu thảm một tiếng, lập tức lui về. Vũ La đột ngột bay lên không. Không đợi ma hỏa phi kiếm lui về. Một cước đạp mạnh trên phi kiếm. Vô lực màu vàng sấm nhanh chóng tràn ngập. Ma hỏa phi kiếm phát ra một tràng tiếng vỡ nát răng rắc. Cuối cùng hóa thành hỏa vân đầy trời bay lả tả dưới chân Vũ La. Hung hồn bát trảo hỏa giao kêu lên một tiếng thê lương, liều mạng bỏ về phía Duyệt Lệ Danh. Vũ La giơ tay lên chộp ra một trảo, hai ngón tay đâm vào cổ hung hồn, hai đạo thần hỏa nhanh chóng rót vào. Hung hồn bát trảo hỏa giao là do ma hỏa màu đen tạo thành. Thình lình từ thân thể nó bùng lên hải ngọn lửa màu vàng. Nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Ngay sau đó cả hung hồn cũng bị thần hỏa cắn nuốt. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 578 nơ oán chấm dứt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La cao cao tại thượng nhìn Duyệt Lệ Danh. Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển hết ra. Ta nhất định khiến cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ta sẽ cho ngươi biết, Tuyệt Lệ Danh ngươi chỉ là một trò cười. Tuyệt Lệ Danh cười gằn một tiếng, bỗng nhiên đấm một quyền vào hồ lô màu vàng sấm kia. Bùng! Hồ lô nổ tung, ma hỏa đen kịt đốt cháy phạm vi ngàn dặm xung quanh rất nhanh. Đám hung thú hùng mạnh. Kể cả thanh thi trùng cũng phải tạm thời lẩn tránh ma hỏa đáng sợ này. Vội vàng tháo chạy khỏi nơi ở bấy lâu nay của mình. Ma hỏa bừng bừng, dường như có thể hấp thu lực lượng sâu trong lòng Lệ Vũ Triều. Ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, Tuyệt Lệ Danh gầm lên giận dữ, bất ngờ dấn thân vào trong ngọn lửa. Vũ La giật mình kinh hãi quát to. Ngươi điên rồi a! Tuyệt Lệ Danh bị ma hỏa thiêu đốt phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất từ trước tới nay. Thân thể y nhanh chóng bị đốt cháy. Ngay sau đó nguyên hồn chìm vào trong ma hỏa. Cũng không biết thi triển thủ đoạn gì. Nguyên hồn lại dung nhập cùng ma hỏa trở thành một thể. Vũ La lắc đầu. Ngươi thật sự điên rồi, bất quá như vậy thì đã sao, ngươi vẫn không phải là đối thủ của. Trong biển lửa kéo dài ngàn dặm, một cơn sóng lửa khổng lồ phóng vút lên cao, trên đó hiện ra gương mặt của Duyệt Lệ Danh. Gương mặt y hết sức khổng lồ, vô cùng dữ tợn. Ta đã nói rồi, cho dù ta chết cũng sẽ kéo ngươi theo. Thôi sán, ngươi đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn theo ta cùng tới Cửu U Minh Ngục trình diện thôi, ha ha ha. Sóng lửa tầng tầng lớp lớp, sóng sau cao hơn sóng trước, liên miên không dứt ập về phía Vũ La. Hai tay Vũ La huy động. Hai đạo thần hỏa bày ra trước mặt một bức tường lửa rộng rãi cản trở ma hỏa xâm nhập. Tuyệt Lệ Danh bất chấp tất cả, mấy trăm đạo sóng lửa trong nháy mắt dâng lên ầm một tiếng đập nát tường lửa. Gương mặt hung tợn của Tuyệt Lệ Danh thình lình thò ra từ chỗ hổng tường lửa cắn về phía Vũ La. Vũ La khẽ lắc đầu. vu lực màu vàng sấm bộc phát. Hiện tại giống như Duyệt Lệ Danh đưa mặt mình ra mời Vũ La tát cho y một cái. Bịch, gương mặt lửa khổng lồ kia bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Ha ha ha, Duyệt Lệ Danh điên cuồng cười một tiếng. Thôi Sán, chôn cùng ta đi thôi. Trong biển lửa nổi lên từng cơn sóng lửa khổng lồ. Đường kính có đến 30 trượng. Từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Tất cả đều vây xung quanh Vũ La. Ma hỏa mơ lôi nổ. Tuyệt Lệ Danh gầm lên giận dữ. Ầm, ma hỏa giống như nổ long sông lên vạn trượng trời cao. Mấy ngàn quả ma hỏa mơ lôi cùng nhau nổ tung. Cả Lệ Vũ chiếu kịch liệt run rẩy một trận. Cho dù là những hung thú hung tàn nhất cũng phải ẩn nấp lẩn tránh, không muốn bị hai người đang chiến đấu kia phát hiện ra mình. Bên ngoài Lệ Vũ triều, bọn Chu Thanh Giang lo lắng đợi chờ. Nhiều lần không nhịn được muốn xông vào, nhưng đều bị Hướng Cuồng Ngôn ngăn lại. Địa phương hai người chiến đấu đã bị mấy ngàn ma hỏa mơ lôi nổ tung thành một cái hố sâu khổng lồ. Ha ha ha, Tuyệt Lệ Danh cười thảm một tiếng. Thôi Sán, ta không sống được, ngươi cũng chết chắc. Ngươi còn có thể có được bao nhiêu sức lực, còn có thể đỡ được bao nhiêu ma hỏa mơ lôi của ta. Nào, nào, hãy cùng chết với ta. Ngươi bây giờ là Trung Châu Vũ La. Báo được thù xưa thì đã sao? Cũng không có cách nào trở lại thân phận đế quân Thôi Sán của ngươi như trước. Theo ta cùng tới cửa U Minh Ngục đi thôi, ha ha ha. Tuyệt Lệ Danh tự nhận thắng lợi về mình đã có chút điên cuồng. Nhưng sau khi ma hỏa nổ tung tản đi, Vũ La ở trung tâm vụ nổ vẫn bình yên vô sự. Tuyệt Lệ Danh hết sức bất ngờ. Ngươi, Vũ La có áo giáp ấy phong thiết, ngay cả cương phong còn không sợ, huống chi những ma hỏa mơ lôi này. Hắn lạnh nhạt nhìn Tuyệt Lệ Danh. Còn có chiêu số gì khác nữa không? Hết rồi sao? Ngươi làm cho ta thất vọng vô cùng. Tốt xấu gì Lâm Tuyệt Phong còn giấu được một đạo thiên mệnh thần phù. Đến giờ phút cuối cùng muốn nổ tung cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi còn không bằng lão. Tuyệt Lệ Danh gầm lên giận dữ. Không có thiên mệnh thần phù cũng có thể giết ngươi như thường chết đi. Trong biển lửa ngàn dặm dâng lên thêm vạn quả ma hỏa mơ lôi nữa. Tất cả đều chất chồng bên cạnh Vũ La. Sau đó nổ tung. Nhưng lần này, Vũ La vẫn bình yên vô sự. Tuyệt Lệ Danh hét lên như sấm. Ta cũng không tin. Vũ La khoát tay ngăn lại. Không cần hao phí sức lực vô ích, ta đã nói chiêu này đối với ta không có tác dụng gì. Cho dù ngươi tập hợp đủ 10 vạn ma hỏa mơ lôi cũng không làm rơi được một sợi lông của bản tỏa. Hắn nhìn Duyệt Lệ Danh có vẻ hài hước. Nếu ngươi thật sự không còn thủ đoạn gì khác, trận chiến này đến đây là chấm dứt. Chấm dứt. Duyệt Lệ Danh cười lạnh một tiếng. Ngươi nói thật dễ dàng, bản tỏa có biển lửa ngàn dặm, ta chờ xem ngươi làm thế nào kết liễu ta. Vũ La thương hại nhìn y, nhưng vẫn không chút lưu tình nói. Tuyệt Lệ Danh, ngươi thật là một kẻ ngu xuẩn. Ngươi bỏ qua thân thể, dung nhập vào trong ma hỏa, nhưng ngươi không biết mình đã đi một nước cờ ngu xuẩn tới mức nào. Hừ, ngươi thối lắm. Tuyệt Lệ Danh thóa mà ầm lên. Vũ La cũng không nói gì nữa, vung tay điểm lên không một chỉ. Chỉ trong thoáng chốc một đạo huyết quang xé rách sương mù xám xịt của Lệ Vũ chiếu, có một thứ gì đó chui ra. Thình lình huyết quang vạn trượng. Hung uy ngập trời. Thứ kia chỉ vừa xuất hiện đã tỏa ra khí hung sát vô cùng vô tận khắp Lệ Vũ chiều. Tất cả hung thú đều phủ phục bên trong hang ổ của mình. Không dám nhúc nhích. Thiên hạ đệ nhất sát phù, bách vạn nhân đồ. Khi hung sát vô biên kia đã áp đảo ma hỏa của Duyệt Lệ Danh xuống tới mức thấp nhất. Cơ hồ chỉ còn lại một màn lửa mỏng đen kịt dán sát mặt đất. Bên trong sóng lửa, mặt Duyệt Lệ Danh cũng trở nên bằng phẳng, nằm trên mặt đất. Vũ La lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi đã hiểu chưa, không có thân thể, chỉ có nguyên hồn, chắc chắn ngươi không thể nào đánh thắng ta. Thiên hạ đệ nhất sát phù bách vạn nhân đồ có tác dụng áp chế trời sinh với những thứ như sinh hồn, nguyên hồn, hung hồn. Vũ La nói đây là lời thật. Làm sao có thể như vậy được? Tuyệt Lệ Danh gầm lên giận dữ. Ngươi đã có một đạo thiên mệnh thần phù. Làm sao có thể có thêm một đạo nữa? Tiền kiếp ngươi đã có thiên hạ đệ nhất hung phù Hạn Bạc Huyết Phần. Tại sao tới đời này thiên hạ đệ nhất sát phù bách vạn nhân đồ còn có thể nhận ngươi làm chủ nhân? Chuyện này không thể. Tuyệt đối không thể. Vũ La vung tay lên, hứng thú gần như tan mất. Xem ra ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Bản tỏa nằm gai nếm mặt vì báo đại thù, nhưng các ngươi lại làm cho ta vô cùng thất vọng. Giết Lâm Tuyệt Phong, bản tỏa chỉ dùng 5 thành chiến lực, giết ngươi, ngay cả 3 thành cũng chưa tới. Vũ La tiện tay điểm ra. Bách vạn nhân đồ thu hung uy lại. Áp chế biển lửa ngàn dặm kia chỉ còn là một quả cầu lửa to bằng nắm tay. Mặt ngoài quả cầu lửa là gương mặt đầy hoảng sợ của Duyệt Lệ Danh. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta? Vũ La lấy ra một miếng ngọc túy co tay búng ra 3 cái, 3 vòng sáng màu vàng nhạt dung nhập vào trong ngọc túy. Đó là Vũ La dùng linh văn long tộc gia trì 3 đạo phong ấn. Sau đó, hắn ném Duyệt Lệ Danh vào trong ngọc túy, bất kể giãy giụa Duyệt Lệ Danh thế nào cũng không thể thoát ra được. Vũ La thu bách vạn nhân đồ lại, quay người bay về phía Duyệt Cửu Sơn. 2 canh giờ sau, Vũ La đã đứng trên di tích Hoang Vân Thành. Nơi này hiện tại đã là một cái hố sâu hết sức khổng lồ. Đường in hàng chục dặm, sâu vài dặm. Giống như do một viên vẫn thạch khổng lồ giáng xuống tạo thành. Vũ La đứng trên một ngọn núi gãy. Núi này là do ngày trước đánh nhau, Vũ La vô tình chặt đứt ngọn. Hắn giơ miếng ngọc túy lên. Tuyệt Lệ Danh có thấy quen không? Đây là Hoang Vân Thành của bản tỏa. Bất quá không sao cả, hiện tại ma diễm cốc của ngươi so ra còn thê thảm hơn cả nơi này. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 578 nơi oán chấm dứt, mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Cơ nhục trên mặt Duyệt Lệ Danh giật giật vài cái. Ta nói rồi, sẽ làm cho ngươi cùng ma diễm cốc trở thành trò cười. Vốn ta định cắm thủ cấp của ngươi trên trường kiếm, sau đó treo trên vách núi, để ngươi có thể vĩnh viễn nhìn thấy hố sâu này. Nhưng ngươi lại bỏ thân thể mình, nguyên hồn dung hợp thành một thể với ma hỏa. Vậy cũng không sao, bản tỏa còn có biện pháp khác. Tuyệt Lệ Danh cảm thấy không ổn. Ngươi muốn làm gì? Vũ La giơ tay điểm nhẹ lên miếng ngọc túy. Một tia khí hung sát của bách vạn nhân đồ chui vào trong ngọc túy. Bức lui đám ma hỏa. Bức nguyên hồn Duyệt Lệ Danh ra ngoài. Mức độ đau đớn trong quá trình này thậm chí vượt hơn nỗi đau Duyệt Lệ Danh luyện hóa thân thể dung nhập nguyên hồn vào trong ma hỏa. Nguyên hồn y bị bức ra liên tục kêu thảm thiết, đã bất thành nhân dạng. Thôi thôi sán ta. Ta thành dù cũng sẽ không tha cho ngươi. Vũ La phì cười. Ngươi sắp sửa hình thần câu diệt, làm sao có thể làm dù được. Hắn khoát tay, thần kiếm thiên tinh rất nể tình xuất hiện. Vũ La vung kiếm xuống, mặt đất nổ vang, ngọn núi gãy dưới chân hắn bị chém từ giữa ra thành 2 mảnh. Một mảnh rơi xuống, mảnh còn lại có một mặt cắt trơn nhắn bóng loáng. Vũ La lại vung tay điểm ra. Nguyên hồn Duyệt Lệ Danh bị khảm lên mặt cắt kia. Sau đó phóng đại. Có thể thấy rõ một gương mặt hoảng sợ khắc sâu trên vách núi. A, Duyệt Lệ Danh phát ra tiếng hét thảm cuối cùng. Nguyên hồn tan thành cho bụi bên trong vu lực màu vàng sẫm. Ngoại trừ gương mặt này không còn lại gì khác. Nhưng gương mặt này sẽ ở lại trên vách núi rất lâu, vĩnh viễn nhìn xuống Hoang Vân Thành đã bị phá hủy. Vũ La nhìn chăm chú bức khắc nguyên hồn Duyệt Lệ Danh một lúc, sau đó khe khẽ thở dài, xoay người lại.

chiếu thẳng vào mông Vũ La. Vũ La uể oải ngồi dậy, rửa mặt qua, nhìn xung quanh vòng sơn cắt một lượt. Mặc dù đã rất lâu hắn không có trở về, nhưng trong vòng sơn cắt vẫn rất sạch sẽ. Có lẽ Kiều Hổ đã dặn người thường xuyên quét dọn. Vũ La lững thững ra ngoài. Vọng Sơn Các ở tách biệt khu vực các ngục tốt Nhược Lô ngục cư trú. Xung quanh cũng không có người nào. Hắn vừa đi hai bước, thình lình có một đạo khí thế bén nhọn như phá băng đánh tới sau lưng. Không được nhúc nhích. Một thanh âm trong trẻo quát lên. Vũ La sững sờ, trong Nhược Lô ngục còn ai dám nói với mình bằng giọng điệu như vậy. Nhưng sát ý lạnh như băng sau lưng cũng không phải là nói giỡn. Vũ La tự nhiên không hãi sợ. Chỉ là có chút kỳ quái. Rốt cuộc người sau lưng mình muốn làm gì? Vũ La vừa định xoay người, sau lưng người nọ lại quát to một tiếng. Không được nhúc nhích, bằng không đừng trách ta không khách sáo. Sát ý kia đột ngột tăng lên, một cỗ khí thế như hàn băng từ vạn cổ nhanh chóng lan tràn. Vũ La bĩu môi một cái, căn bản không để ý tới người nọ uy hiếp sau lưng, vẫn xoay người lại. Người nọ hiển nhiên giận dữ. Sát ý chuẩn bị bộc phát. Nhưng không ngờ cùng lúc Vũ La xoay người lại, linh nguyên thoáng động, nhẹ nhàng kích thích thiên địa linh khí xung quanh. Sát ý như sóng dữ của nữ nhân kia nháy mắt bị xé nát thành từng mảnh. Tuy rằng pháp bảo đã chuẩn bị xong, nhưng nàng lại phát hiện ra không có sát ý, mình căn bản không có cách nào xuất thủ. Vũ La cũng có chút bất ngờ, không ngờ rằng sau lưng mình là một nữ nhân xinh đẹp. Nàng vận một thân trường quần màu đỏ. Nếu so sánh với Nhược Lô ngục u ám nặng nề, chính là điểm sáng khiến cho người ta thích thú. Nữ ngục tốt Nhược Lô ngục thế nào? Vũ La biết rất rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối không phải là người Nhược Lô ngục. Vũ La nhướng mày hỏi, nàng là ai? Nàng kia ngạo nghễ hỏi, ngươi là ai? Vũ La trong lòng hơi giận. Nơi này là Nhược Lô ngục. Hắn là giám ngục Nhược Lô ngục. Ở chỗ này chỉ có hắn hỏi người khác trả lời. Quyết không cho phép xảy ra tình huống có người dám hỏi ngược lại hắn. Dường như nàng kia cũng cảm thấy Vũ La tức giận. Không hề tỏ ra yếu thế trợn mắt nhìn lại. Hai ngón tay trong suốt như ngọc. Thon dài trắng như mỡ đông đang kẹp một thanh tiểu kiếm màu đỏ mỏng như cánh ve. Vô cùng tinh xảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Là ai dám càn rỡ cùng Lâm đại nhân? Một giọng nói thình lình vang lên từ phía sau. Sau đó có người chạy tới. Kể từ khi Đao Đoạn Hồn gặp Lâm Hồng Hạc, dường như hồn bất phụ thể. Tuy Lâm Hồng Hạc lai lịch thần bí, lại là cấp trên của y, nhưng Đao Đoạn Hồn lăn lộn mấy chục năm qua vẫn không tránh khỏi mơ màng vọng tưởng. Lâm Hồng Hạc cũng ở phía sau Nhược Lô ngục. Nơi này có không ít tiểu lâu. Đao Đoạn Hồn hết sức ăn cần phái người thu dọn một cách cho Lâm Hồng Hạc. Lâm Hồng Hạc nói mình thích thanh tính, tự nhiên là thu nhận. Sáng nay Đao Đoạn Hồn tuần tra Nhược Lô ngục một vòng. Không có vấn đề gì. Đến trưa không nhịn được bèn chạy tới anh Loan Tiểu Trúc của Lâm Hồng Hạc. Không ngờ mới đi được nửa đường đã nhìn thấy từ xa có người đang giằng co cùng Lâm Hồng Hạc. Đây cũng là cơ hội biểu hiện. Đao Đoạn Hồn sao dễ bỏ qua lúc này quyết định anh hùng cứu mỹ nhân. Hét lớn một tiếng nhảy ra. Nhưng vừa nhảy ra, Đao Đoạn Hồn lập tức biến sắc. Vốn y có khí thế vô cùng hăng hái. Muốn xả thân vì hồng nhan chi kỷ. Nhưng sau khi nhìn thấy Vũ La, lập tức xìu xuống ba phần. Vũ đại nhân, ngài trở về lúc nào vậy? Đao Đoạn Hồn không phải là trực hệ của Vũ La, quan hệ cùng Vũ La kém xa so với Kiều Hổ, Mã Hồng. Hiện tại y còn yên ổn ngồi trên vị trí này là nhờ vốn trước kia trung lập. Vào thời khắc mấu chốt lựa chọn ủng hộ giám ngục Diệp Niệm An. Vũ La nhớ chuyện này nên không động tới y. Lúc này Vũ La cau mày, đao đoạn hồn bị hắn làm cho sợ hãi không ít. Vũ La tức giận hỏi. Đao đoạn hồn, đây là chuyện gì vậy? Đao đoạn hồn không dám quan tâm tới chuyện thể hiện trước mặt Lâm Hồng Hạc nữa, vội vàng ăn cần tiến tới bên cạnh Vũ La. Khụ khụ khụ, đây là nước cuốn trôi Miếu Long Vương, cũng là người một nhà với nhau cả. Vũ đại nhân, ngài trở về cũng không cho chúng ta biết. Vũ La tiện tay gạt y sang bên, lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đao đoạn hồn vỗ ức. À, Vũ đại nhân, ta xin giới thiệu, đây là phó giám ngục do phía trên phái xuống Lâm Hồng Hạc Lâm đại nhân. Lúc nàng được bổ nhiệm không có ngài ở đây, cho nên hai vị không nhận ra nhau. Lâm đại nhân, đây chính là giám ngục Nhược Lô ngục của chúng ta. Để nhất nhân trong lớp tu sĩ thanh niên Trung Châu. Vũ La Vũ đại nhân. Dường như Lâm Hồng Hạc cũng không ngờ tới kết quả này, sửng sốt một chút, nhưng có vẻ không chịu nhận thua, hừ một tiếng. Ta chưa từng gặp Vũ đại nhân, còn tưởng rằng là phạm nhân từ trong Nhược Lô ngục trốn ra đây, xin Vũ đại nhân thông cảm. Vũ La cau mày, lạnh nhạt hỏi. Người nào hạ đạt bổ nhiệm phó giám ngục của ta là Kiều Hổ, vì sao đưa tới cho ta một phó giám ngục khác? Đao đoạn hồn không biết giải thích thế nào, Lâm Hồng Hạc đã ngạo nghễ nói. Bổ nhiệm của ta là do trưởng lão hội an bài. Hơn nữa Nhược Lô ngục cũng không phải là của Vũ La ngươi. Ngươi cũng là do trưởng lão hội bổ nhiệm. Vì sao lại thắc mắc quyết định bổ nhiệm của trưởng lão hội? Đao đoạn hồn nhìn Lâm Hồng Hạc chân chối. Tính Vũ La vốn thích mềm không thích cứng. Nàng dám chống lại hắn như vậy, kẻ chịu thiệt thòi nhất định là nàng. Vũ La nhìn Lâm Hồng Hạc một cái. Nàng có thể đi, bắt đầu từ bây giờ, nàng không phải là phó giám ngục Nhược Lô ngục nữa. Lâm Hồng Hạc mắt hạnh trợn trừng. Bổ nhiệm của ta là do trưởng lão hội hạ đạt, ngươi không có quyền bãi miễn. Vũ La cười nói. Ta nói nàng không phải là phó giám ngục Nhược Lô ngục, tức là không phải, không cần biết người nào bổ nhiệm. Nếu người bổ nhiệm nàng không phục, vậy cũng không cần làm trưởng lão làm gì nữa. Vũ La nói xong, vung tay áo rời đi. Đao đoạn hồn vội vàng đuổi theo muốn nói giúp Lâm Hồng Hạc vài câu, Vũ La lập tức khoát tay chặn lại. Đao đoạn hồn tự lo cho mình trước rồi hãy nói. Đao đoạn hồn há hốc mồm, không dám nói nữa. Lâm Hồng Hạc tức tối dầm chân. Khinh người quá đáng. Nàng uốn éo eo nhỏ một cái, cũng không để ý tới đao đoạn hồn, xoay người trở về anh loan tiểu trúc của mình. Sắc mặt đao đoạn hồn như đưa đám. Ôi, làm như ta không có mặt ở đây vậy. Vũ La cơ hồ không để bụng chuyện này. Nói thật hiện tại hắn quả là không coi trưởng lão hội ra gì. Lệnh bổ nhiệm Lâm Hồng Hạc chính là Lâm Tuyệt Phong hạ đạt trước khi chết. Có nghĩa là trong trưởng lão hội còn có người coi trọng Lâm Tuyệt Phong. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 580 Long Kim mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chuyện này đã chạm tới giới hạn mấu chốt về lợi ích của Vũ La, hiện tại hành động của Lâm Hồng Hạc không còn quan trọng nữa. Cho dù hôm nay Lâm Hồng Hạc không mạo phạm hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự bãi miễn Lâm Hồng Hạc. Hắn và Kiều Hổ, Mã Hồng đã lâu không gặp. Sau khi xử lý chuyện này, tâm trạng trở nên thoải mái. Lập tức đi tìm hai người uống rượu. Lâm Hồng Hạc trở lại anh loan tiểu trúc của mình. Vẻ tức giận trên mặt lập tức bay biến sạch sẽ. Ngược lại trở nên hết sức âm trầm. Dường như tên Vũ La này không giống như trong tư liệu đã mô tả. Hôm nay có thể nói rằng Lâm Hồng Hạc xuất sư bất lợi. Trên thực tế nàng ở tại anh loan tiểu trúc chính là muốn giám thị vọng sơn các. Tối hôm qua Vũ La lặng yên không tiếng động trở lại. Lâm Hồng Hạc cho rằng cơ hội của mình đã tới. Những gì xảy ra hôm nay cũng là kết quả do tính toán suốt đêm qua của Lâm Hồng Hạc.